Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1081, ngươi cho rằng ngươi thắng sao? Ngươi chẳng lẽ cho rằng, ta đây vài chục năm đều dậm chân tại chỗ hay sao? Lại tựa như nhìn thấu sát cảnh nghi hoặc, Tần Nhai đạm mạc mở miệng, phải biết, năm đó cùng sát cảnh đối chiến thời điểm, hắn vạn kiếp bất diệt thể vừa mới đột phá đến hoàng kim văn chương, liền kim cương chi thể cũng còn chưa hoàn toàn nắm giữ, xem như nửa cái siêu, nhưng bây giờ, mấy thập niên qua, hắn hấp thu rất nhiều nguyên đan lôi kiếp, trước đó không lâu lại hấp thu băng tộc nhị trưởng lão thiên thánh lôi kiếp, bên ngoài nhục thân cường độ sớm đã lại lên một nấc thang, đạt được vạn kiếp bất diệt thể hoàng kim văn chương cảnh giới đại thành, vạn kiếp bất diệt thể, càng đi về phía sau càng cường đại, đến rồi hoàng kim văn chương, mỗi một cảnh giới đột phá, mang tới cải biến cũng có thể xưng được trên, lên, long trời lở đất, mấy chục năm trước, sát tộc tộc trưởng miễn cưỡng có thể cùng hắn chống đỡ. Nhưng hôm nay cũng là không thể, nghe được Tần Nhai, sát tộc tộc trưởng ánh mắt lẫm liệt, lộ ra kinh hãi, ngắn ngủi thời gian mấy chục năm liền vào bước tới mức này, người này, đến tột cùng là yêu nghiệt đến trình độ nào, đây quả thực là không thể dùng lẽ thường tới ước lượng, đã như đây, để ngươi gặp mặt ta sát tộc chí bảo uy lực đi, sát cảnh gầm nhẹ một tiếng, mãnh liệt sát khí không ngừng sôi trào, lập tức một khẩu đen nhánh kiếm bản to tại hắn trước mắt chậm rãi ngưng tụ ra. Kiếm bản to kiếm thủ chính là một cái tướng mạo dữ tợn đầu khô lâu trong tròng mắt, bốc lên một chút màu xanh nhạt hỏa quang, kiếm dài 4 thước 3, bề rộng chừng 4 tấc, thân kiếm trung ương có khắc một đạo lấy máu vũng, cả thanh kiếm, gần giống như vì sát lục mà sinh vậy, tràn ngập sát khí ngút trời, Hảo kiếm, nhìn thấy cái này kiếm, Tần Nhai không khỏi hai mắt tỏa sáng, lộ ra một chút kinh dị, bộ tộc chí bảo, vật như vậy ít nhất là cao nhất nhọn thánh khí. Có thậm chí siêu vượt thánh khí, cái này khô lâu trọng kiếm, Tần Nhai cũng không dám khinh thường, Sa Bạo, đang ở Tần Nhai bị khô lâu trọng kiếm phân thần lúc, cách đó không xa Sa Thông quát lạnh một tiếng, ngũ chỉ sờ, sau lưng có vài sa long dương nanh múa vuốt gào thét mà ra, cơ hồ là trong nháy mắt liền tới đến Tần Nhai trước mặt, chỉ thấy hắn trán hơi đông lại một cái, giơ tay lên trong lúc đó, hủy diệt chi khí tịch quyển mà ra, hóa thành dữ tợn ma long, phanh, ma long tới lui tuần tra, đơn giản đem các loại sa long cho phá tan thành từng mảnh, nhưng cái này còn không để yên, đại trưởng lão cũng theo sát mà xuất thủ, khắp nơi trời giá rét khí giống như biển gầm vậy hướng Tần Nhai vọt tới, mặt đất hư không chờ sát na ngưng kết ra thật dày băng sương, cổ hàng khí kia mạnh, đủ để cho bình thường thiên thánh sát na mất đi phản kháng, có thể Tần Nhai tu vi dù chưa đạt được thiên thánh, thế nhưng chiến lực của hắn so với tầm thường thiên thánh đến, không biết mạnh hơn trên, lên, nhiều thiếu. Đương nhiên sẽ không e ngại hàng khí này, ông, hư không rung rẩy một hồi, Tần Nhai trong tay tức thì nhiều hơn một khẩu trường thương màu đen, hướng hư không vung mạnh lên, thương mang giống như đêm tối như sao rơi xẹt qua, kinh người lực lượng trong nháy mắt ở khắp nơi trời giá rét khí trung, xé mở một đạo cự đại chỗ rách, ngay sau đó, hắn trở tay một thương ném ra, hung hăng đánh vào vọt tới sát cảnh trong tay khô lâu trọng kiếm lên, hai cái binh khí va chạm, cường liệt kình khí phục ra mà ra, tư lạp, tư lạp. Tư lạp, kiếm khí thương mang quét ngang mặt đất, phương viên trong vòng trăm trượng mặt đất tựa như chịu đến thiên tai vậy, nứt ra từng đạo chỗ rách, xa chỗ cây cối càng là tại chỗ trở nên nổ tung, đóng ngoặc vuông, đạp, đạp, đạp, sát cảnh trong tay cái này khô lâu trọng kiếm uy năng bất phàm, đúng là làm cho Tần Nhai lùi lại mấy bước, trong tay chi thương càng là điên cuồng rung động, gan bàn tay hơi tê tê, sát tộc chí bảo, quả nhiên lợi hại, vì giết ta, các ngươi nhưng thật ra mất không thiếu công phu. Chỉ tiếc, các ngươi vẫn là đánh giá quá thấp ta, Tần Nhai trường thương nơi tay, mâu quang thiểm thức ra một hồi kinh người tinh quang. Mấy chục năm qua, tu vi của hắn tuy là vẫn là địa thánh, nhưng chiến lực không biết cường hãn nhiều thiếu, thân trên, lên, có con bài chưa lật, càng là cực kỳ cường hãn. Vẻn vẹn đại trưởng lão ba người, hắn còn không để trong mắt, chỉ thấy hắn thấp giọng nhất quát, uống, lập tức thân ảnh khẽ động, hướng sát cảnh lao đi, tốc độ nhanh tại chỗ chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh. Trong nhấp nháy liền vượt qua mấy trăm trượng, không tốt, sát cảnh đồng tử co rụt lại, một băng lãnh sát cơ tức thì đưa hắn tập trung, này cổ sát cơ mãnh liệt, dù là hắn thân kinh bách chiến đều sẽ trở nên sợ run, sưu, sưu, sưu, chỉ thấy mấy đạo khiếp người thương mang xẹt qua, điên cuồng cắn giết lấy không khí, bốn phía hư không nổi lên lăng tăng rung động, đem sát cảnh bao vây, làm cho hắn tránh cũng không thể tránh, đáng chết, sát cảnh không dám khinh thường, trọng kiếm huy vũ. Kiếm khí tàn sát bừa bãi, trọng trọng kiếm ảnh gần giống như từng ngọn đại sơn vậy đập ra, ngạnh sinh sinh đập ở mấy đạo thương mang thân lên, phanh, phanh, hai cổ lực lượng va chạm, bốn phía bộc phát ra cường hãn uy năng, nhưng cầm trong tay chí ít sát cảnh, đúng là rơi vào rồi hạ phong, đối với mấy cái này thương mang ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ, cảm thấy không gì sánh được chấn động lay động, đây là chủ phụ chi đạo, chủ phụ chi đạo, chính là đại thánh mới có thể lãnh hội đường, mà Tần Nhai ở mấy chục năm trước, liền tiếp xúc được con đường này, đồng thời đã nhiều năm như vậy, coi như là bị hắn nghiên cứu ra một ít thành quả, không giống bình thường, quả thật, hắn còn chưa đem nào đó thánh đạo tìm hiểu đến mức tận cùng thánh đạo tình trạng, vì vậy hắn chủ phụ chi đạo không hoàn mỹ, so với đại thánh đến, còn muốn kém hơn rất nhiều, nhưng nếu trước mắt đại trưởng lão ba người, cũng không phải đại thánh, đối phó bọn họ, có thể nói là dư giả, cực vẫn lạc tinh, Tần Nhai đâm ra một thương, giống như rực rỡ lưu tinh, quang huy soi sáng, mà cái kia quang huy chói mắt, giống như một viên to lớn tinh thần vậy, hung hăng đập ở sát cảnh trọng kiếm lên, sát na, nhất cổ kinh khủng âm ba tức thì khuếch tán ra, ông, âm ba quá chỗ, bốn phía trở nên chấn động, nổ tung, oanh, chịu một thương này chính diện trùng kích, sát cảnh thân ảnh liền giống như một viên như sao rơi bị hung hăng đập bay đi ra ngoài, trong nhấp nháy đập vào một mặt bóng loáng vách núi lên, ba ba ba, trơn trượt vách núi trong nháy mắt rạn, như mạng nhện văn lộ càng lan ra kéo dài ra mười mấy trượng, trực tiếp lõm xuống, vô số cát đá lăn xuống, đem sát cảnh cho vùi lấp, chiến lực như vậy, cũng không tránh khỏi thật là quỷ dị đi, đừng nói nhảm, đồng loạt ra tay, đại trưởng lão cùng Sa Thông đồng tử chợt co rụt lại, lập tức chợt bạo nổ phát, một bên vô tận hàng khí lan ra kéo dài, như muốn đông lại hư không, một bên các bụi tịch quyển, che khuất bầu trời, lưỡng đạo tột cùng năng lượng hòa chung một chỗ, hình thành một đạo vàng xanh giao giữa cự đại chân vịt năng lượng trụ, các bụi cùng sương lạnh va chạm đè ép, đánh ngày phá địa mà tới, hừ, đến tốt lắm, Tần Nhai lạnh rên một tiếng, lập tức trường thương đâm ra, xẹt qua hư không, thương mang giống như một cái đen nhánh sắc ma long, ở trường thương ở xoay quanh, như muốn tê liệt thiên địa, chiêu này chính là long diệt biến hóa chi chiêu, là lấy hủy diệt thánh đạo vì chủ. Tứ tượng thánh đạo là phụ mà diễn hóa ra chiêu thức, so với bình thường thiên thuật còn mạnh hơn, ầm ầm nhất bạo trung, kinh người cơn bão năng lượng tịch quyển mà ra, đại trưởng lão, Sa Thông hai người chợt lui lại, tại chỗ thổ huyết, mà Tần Nhai cầm thương nơi dừng chân, thân hình cao ngất được như trong tay hắn chiếc kia trường thương vậy, nửa bước chưa dời, hiển nhiên ở nơi này tràn giao phong trung, hắn ổn chiếm thượng phong, lực áp hai đại thiên thánh, đại trưởng lão, một trận chiến này ngươi thất bại, bị bại triệt để, ghê tởm, ngươi sao như này cường đại, cái này không thể, đại trưởng lão khuôn mặt sắc thương bạch, nhưng hai tròng mắt cũng là đỏ đậm, vằn vện tia máu, trong miệng phát sinh từng đợt gầm nhẹ, ngươi tại sao muốn xuất hiện ở băng tộc bên trong, vì sao, ngươi nếu như không đến, ta vẫn là một người phía dưới, vạn người trên đại trưởng lão, ta sẽ phụ tá lãnh ngưng sương, trưởng khống băng tộc, danh lưu lịch sử, lúc đầu, chỉ cần ngươi thành tâm phụ tá ngưng sương, ngươi như trước có thể coi ngươi đại trưởng lão, nhưng tiếc là, những năm gần đây, ngươi sở tác sở vi cũng là khiến người ta thất vọng cực độ, vì băng tộc, vì ngưng sương, ta đã không còn cách nào lưu ngươi, hắc hắc, ngươi cho rằng, ngươi cứ như vậy thắng sao, chương 1082, hai cái đại thánh. Ngươi cho rằng, ngươi thắng sao, băng tộc đại trưởng lão đối mặt như này hoàn cảnh xấu, đúng là chậm rãi thu liễm điên thần thái, đạm mạc cười, nói, ngươi cho rằng, giết ngươi, ta sẽ chuẩn bị đơn giản như vậy sao, dù sao, ngươi nhưng là chưa từng có yêu nghiệt, chiến lực trắc tuyệt không nói, càng là thượng cổ tới nay, đã biết duy nhất một cái có thể luyện chế nguyên đan gia hỏa a, luyện chế nguyên đan. Đối với đại trưởng lão đột nhiên nói ra lời này, Tần Nhai trán cau lại, lập tức khóe miệng vi kiều, đạm mạc nói, quả nhiên, ngươi quả nhiên làm như vậy rồi, ra đi, ẩn tàng tại trong bóng tối gia hỏa, các ngươi nên được đến mình muốn tin tức. Lời vừa nói ra, đại trưởng lão khuôn mặt sắc hơi đổi, trầm giọng nói, ngươi đây là ý gì, ngươi đã sớm biết ngoại trừ chúng ta bên ngoài, còn có còn lại người đang, người đến tu vi mạnh mẽ tuyệt đối, chỉ không phải ta có thể so với, nhưng mặc dù là ẩn giấu cực thiếu, nhưng vẫn là tiết lộ một chút khí tức, bị ta phát hiện. Tần Nhai đạm mạc nói, Tần Khách Khanh, quả nhiên bất phàm, theo khẽ than thở một tiếng, hai bóng người chậm rãi từ không xa chỗ đi tới, một cái trong đó mặc trường bào màu vàng, da thịt cùng Sa Thông giống nhau như đúc, chỉ bất quá khí tức trên người không biết mạnh mẽ trên, lên, nhiều thiếu, qua chi chỗ, hoàng sa lót đường, mà một người khác, khí tức trên người cũng là làm cho Tần Nhai cảm thấy có chút quen thuộc, hơi thở kia, chính là mấy chục năm trước, đế tâm hồ hướng nội hắn xuất chưởng người, cũng chính là sát tộc. Đại thánh, hai cái đại thánh, vì giết Tần Nhai, đại trưởng lão có thể nói với hai cái đại thánh tự thân xuất thủ, Sa Thông cùng với không xa chỗ theo vách núi trung tránh thoát được sát cảnh đều là chấn động lay động không ngớt, phải biết, coi như là bọn họ, cũng không biết tự gia đại thánh sẽ đến, chuyện gì xảy ra, đại thánh sao xuất hiện ở nơi này, chúng ta. Cư nhiên không biết, đại trưởng lão nhìn thấy hai vị đại thánh xuất hiện về sau, hướng Tần Nhai đạm mạc nói, ngươi cái này khiến nên làm cái gì bây giờ, coi như là ngươi, cũng không pháp đối kháng đại thánh, huống hai cái đại thánh, hôm nay ngươi sẽ chết tại đây, mà ta sẽ hảo hảo phụ tá mới tộc trưởng. Tần Nhai không để ý đến hắn, mà là hướng hai vị đại thánh nói, các ngươi hội tự thân đến đây, chỉ sợ là đại trưởng lão hướng các ngươi tiết lộ ta có thể luyện chế nguyên đan chuyện tình đi, vì không cho băng tộc tiếp tục phát triển tiếp, vì vậy mới đến đây giết ta, đích xác như đây. Hai vị đại thánh cũng không có cấm kỵ, trực tiếp đáp, đóng ngoặc vuông. Dù sao, một cái có thể luyện chế nguyên đan đan sư thực sự quá khủng bố, nhất là cái này đan sư còn không ở chính mình trong thế lực lúc, ngươi không nghĩ tới đi, ngươi ở đây băng tộc bên trong xuôi gió xuôi nước dựa sẽ trở thành nhất nhược điểm trí mạng, cây mọc cao hơn rừng, gió vẫn thổi bật rễ, ngươi nhất định phải chết. Đại trưởng lão tráng một hiên, lộ ra vô tận đắc ý màu sắc, nói với hai vị đại thánh tự thân đến đây, đại trưởng lão nhưng là hao tốn không thiếu công phu, dù sao một cái có thể luyện chế nguyên đan luyện đan thánh giả trọng hiện ở thế, chuyện như vậy tình thực sự quá không thể tưởng tượng nổi, hơn nữa hai vị đại thánh sở dĩ sẽ đến cũng là ông thà giết lầm, không bỏ sót thái độ, bây giờ xem ra xác thực làm đúng. Tần Khách Khanh, ngươi nếu như tới ta thổ tộc, địa vị của ngươi liền gần gần tại ta phía dưới, coi như là cùng tộc trưởng, cũng là bình đẳng địa vị, ngươi cảm thấy thế nào? Thổ tộc đại thánh bỗng nhiên mở miệng, đúng là muốn mời chào Tần Nhai. Hắn lời nói này ra, cách đó không xa Sa Thông hơi biến sắc mặt, nhưng lập tức bất đắc dĩ thở dài, dù sao, có thể luyện chế nguyên đan năng lực quá mức cường đại rồi, nói không khoa trương chút nào, chính hắn một tộc trưởng thân phận, cũng không sánh bằng trên, lên, nhân gia phân nữa. Không chỉ có Sa Thông, liền đại trưởng lão khuôn mặt sắc đều trong nháy mắt thay đổi, ngược lại không phải là hắn lo lắng Tần Nhai lại bởi vì những lời này mà ngã qua, dù sao, bằng vào hắn cùng với Lãnh Ngân Sương Chi giữa quan hệ, liền không quá có thể, hơn nữa băng tộc thế lực so với thổ tộc đến, mạnh không phải nhỏ tí tẹo, hắn lo lắng chính là Tần Nhai có thể hay không vì tự bảo vệ mình mà giả vờ bằng lòng, do đó dẫn phát nào đó một số biến cố tới, phải biết, hôm nay tình trạng, đã không được phép có bất kỳ biến cố, a, ngươi cho rằng có thể sao? Tần Nhai biểu môi cười nói, lời này thật ra khiến đại trưởng lão thả lỏng một hơi, đồng thời cũng có chút cười nhạt, thật là một không tán thưởng tên, như vậy cơ hội cũng sẽ không nắm chặt. Đại trưởng lão thần thái chuyển hóa bị hai cái đại thánh để ở trong mắt, sát tộc đại thánh càng là biểu môi, đạm mạc nói, băng tộc đại trưởng lão, ngươi thua cho trước mắt cái tuổi này không đủ trăm hậu bối, cũng không phải là không có lý do, kém đến quá xa. Lời này vừa ra, đại trưởng lão khuôn mặt sắc trong nháy mắt âm trầm đến mức tận cùng, nội tâm cảm thấy từng đợt khuất nhục, lập tức hừ lạnh nói, hai vị đại thánh, Tần Nhai ở trước mắt, hắn là nguyên đang luyện chế người sự tình cũng chính mồm thừa nhận, còn chưa động thủ, không cần ngươi nhiều lời. Sát tộc đại thánh nhìn đại trưởng lão liếc mắt, lạnh thấu xương sát khí không khỏi làm đáy lòng của hắn phát lạnh, trùng mình một cái, lập tức thân ảnh khẽ động, hướng Tần Nhai phi phát quá khứ, giơ tay lên giang, chính là một đạo sôi trào chưởng khí, đánh trào tới, kim cương chi thể, chỉ thấy Tần Nhai cả người khí huyết chợt đông lại một cái, quát ra vô biên kim quang, nhục thân tức thì bị nhiễm trên, lên, một tầng kim sắc, hướng sát tộc đại thánh chợt đấm ra một quyền phong cuốn lên, dường như đạn pháo bắn nhanh mà ra, ầm ầm trung, chưởng cùng quyền chợt va chạm, hai người bốn phía mặt đất trong phút chốc trạng, lõm xuống hạ mười mấy trượng, hình thành cái cự đại hố sâu, vô biên kình khí càng là càng quét ra, vô số toái thạch, các bụi bị tịch quyển mà lên, đảo loạn hư không, thật là cường hãn hạ nhục thân lực lượng, so với năm đó mạnh hơn nhiều lắm. Dù là sát tộc đại thánh, cũng không khỏi hơi khiếp sợ, lập tức hắn thánh lực thôi động, chưởng thế như ngàn vạn tấn đại sơn vậy áp xuống, răng rắc, toàn bộ mặt đất, lần nữa lõm xuống, mà Tần Nhai tại này của lực lượng xuống, kim cương chi thể cũng là được lớn lao rung động, động lại khí huyết đều có giải tán xu thế, nhưng hắn thần sắc không thay đổi, cái tay còn lại ngưng tụ ra kinh khủng khí tức hủy diệt, nhào nặng tạp đang giận huyết lực đánh ra. Hai cổ cường hãn đến mức tận cùng lực lượng cùng nhau bạo nổ phát, dù là đại thánh cũng không thể không vì đó động dung, ngưng tụ ra một đạo khí cương, nhưng tức thì tựa như đây, khí cương vẫn là ứng tiếng mà phá, thân thể ngạnh sinh sinh tiếp hạ một quyền này, rút lui ra mấy trượng, sức chiến đấu cỡ này, thực sự là yêu nghiệt a. Hai vị đại thánh trước kia ở một bên liền thấy Tần Nhai cùng đại trưởng lão đám người chiến đấu. Vốn tưởng rằng thực lực đã làm cho bọn họ rung động không ngớt, nhưng không nghĩ tới, như vậy chiến lực còn chưa phải là toàn bộ, so với bây giờ Tần Nhai đến, yếu nhược hơn nhiều. Ha ha, đại thánh quả nhiên không tầm thường. Tần Nhai lau đi khóe miệng tràn ra một cái tiên huyết, lắc đầu, lấy hắn thực lực hôm nay, nếu muốn đối kháng đại thánh, hoàn toàn chính xác không phải nhất kiện dễ dàng sự tình, ngươi thật sự lợi hại. Nhưng đối mặt đại thánh, ngươi chỉ có một con đường chết. Sát tộc đại thánh khẽ quát một tiếng, vô biên sát khí tịch quyển, hóa thành từng đạo ngọn lửa màu xám, tại hắn chưởng khí giang bốc lên, trong nhấp nháy hình thành một cái như mặt trời cự đại viên cầu, nhưng cũng không nhiệt, ngược lại thì âm hàn tột cùng, cái này âm hàn không giống tự nhiên, giống như là theo đáy lòng phát sinh vậy, không khỏi làm người cảm thấy sợ run. Thiên thuật. Minh hỏa sát dương, băng lãnh vừa nói xong, viên này to lớn hỏa cầu gào thét mà ra, xẹt qua hư không, hướng Tần Nhai bao phủ tới, qua chỗ, hư không rung chuyển, âm lãnh năng lượng ba động càng không ngừng khuếch tán, chấn động tâm thần, đại trưởng lão, Sa Thông đám người chỉ là đang nhìn, đều cảm thấy nội tâm sợ run, có dũng khí phải hóa thành tro bụi cảm giác, chương 1083, thông dong. Đại thánh thi triển ra thiên thuật, vì thế cực kỳ cường hãn, chỉ là đối mặt cũng làm cho Tần Nhai cảm thấy từng đợt sợ run. Nhưng hắn vẫn không có bất kỳ sợ sắc, bên ngoài thân kim quang không ngừng lóe lên, kim cương chi thể bị hắn thôi động đến mức tận cùng, chấn thiên động địa, đồng thời, hủy diệt, tứ tượng lưỡng chủng thánh đạo cũng theo đó bạo nổ phát, lấy hủy diệt vì chủ, tứ tượng là phụ, lưỡng chủng thánh đạo không ngừng quấn quyết, ngưng tụ diệt thế thương lên, kinh khủng kình khí ngưng tụ không tan, hóa thành một cái ma long ở thân thương trên, lên, không ngừng xoay quanh, ông. Ngẩng cao thương tiếng rên vang vọng đất trời, lại tựa như ở khát vọng cực hạn một kích, theo trường thương thương ngâm càng phát vang dội, Tần Nhai trên người chiến ý cũng càng phát cường liệt, khủng bố khí huyết ầm ầm chấn động, kèm theo chói mắt thương mang, giữ tận lướt đi, trống, bá đạo long ngâm vang vọng, khí huyết cùng long diệt biến hóa chi chiêu đồng thời bạo nổ phát, hội tụ thành Tần Nhai từ trước tới nay nhất cường đại công kích, hướng hỏa cầu oanh ra ngoài, hai cổ tràn trề cự lực va chạm. Toàn bộ âm phong sơn vì thế mà chấn động, so với bốn phía âm phong còn mãnh liệt hơn trăm lần cơn bão năng lượng ầm ầm bạo nổ phát, người ở tại tràng, ngoại trừ Tần Nhai cùng với hai vị đại thánh bên ngoài, đại trưởng lão đám ba người đều là khuôn mặt sắc chợt nhất biến, thất kinh hướng xa chỗ bay ngược, rất sợ chậm một bước, oanh, oanh, oanh, ngọn lửa màu xám cùng ma long không ngừng quấn quýt, hình thành một đạo thông thiên triệt địa cự đại quang trụ, thẳng động cửu tiêu, xỏ xuyên qua phía chân trời. Mấy vạn trượng tầng mây trở nên cuốn ngược, ngọn núi tan vỡ, đại hà khô, lấy năng lượng bạo nổ phát làm trung tâm, phương viên vạn trượng bên trong, hình thành cái hố to, toàn bộ âm phong sơn, càng là sụp đổ hơn phân nửa. Một lúc lâu, cơn bão năng lượng mới chậm rãi biến mất, đại trưởng lão, Sa Thông đám người dõi mắt nhìn lại, chỉ thấy ở cái kia hố to sâu chỗ, bỗng nhiên có một màn kim quang đang lóe lên, kim quang kia, cũng là Tần Nhai, tê, tới đây. Ba người điên cuồng ngược lại hút một khẩu lãnh khí, rung động không ngớt, đại thánh tuyệt chiêu, lại cũng không pháp giết chết Tần Nhai, ai ia, người này điểm mấu chốt, đến tột cùng là ở đâu trong a, ho khang, đóng ngoặc vuông. Trong hố sâu, Tần Nhai đột nhiên ho ra hai cục máu, bên ngoài thân kim quang chợt thu liễm, kim cương chi thể tại này cổ cường đại năng lượng trùng kích xuống, đã bị tan rã, mà ở đối diện hắn, sát tộc đại thánh cũng không chịu nổi, khuôn mặt sắc thương bạch. Khóe miệng tràn ra một cái tiên huyết, bị thương so với Tần Nhai muốn nhẹ hơn, nhưng chung quy thụ thương, một cái địa thánh, có thể đem đại thánh bị đã thương, chuyện như thế tình như là truyền đi, không thông báo hù dọa chết bao nhiêu người, có thể gây tổn thương cho ta, Tần Nhai, ngươi tội đáng chết vạn lần, bị một cái địa thánh bị đã thương, sát tộc đại thánh tức giận không ngớt, thân ảnh giống như đạn pháo bắn nhanh mà ra, vọt tới Tần Nhai trước mặt, bàn tay nâng lên chợt áp xuống, một chưởng này, hắn hoàn toàn không có bảo lưu, thế muốn đem Tần Nhai nghiền thành nhục thân bọt, toái hồn trùy, đã thấy Tần Nhai ánh mắt lóe lên một cái, thần niệm lực trút xuống mà ra, trong một ý nghĩ liền hóa thành một viên u ám cái dùi, hướng đại thánh não hải đập tới. Mấy chục năm qua, hắn phục dụng không thiếu tăng cường thánh hồn nguyên đan, hơn nữa ngẫu nhiên xuất ngoại lịch lãm, đánh chết không thiếu đối với hắn tâm hoài bất quỷ thánh giả, đem bên ngoài thánh hồn cho luyện hóa, lấy hắn hôm nay thánh hồn cường độ có thể so với viên mãn cấp bậc thiên thánh, mà toái hồn trùy công kích so với mấy chục năm trước, mạnh hơn trên, lên, không chỉ gấp mấy lần, loại này cường độ công kích, đủ để đối với đại thánh tạo thành ảnh hưởng. Trong thời gian ngắn, bất ngờ không kịp đề phòng sát tộc đại thánh tức thì chịu đến toái hồn trùy ảnh hưởng, thân thể ngưng trệ như vậy một sát na, mà sát na, mang tới hậu quả cũng là cực kỳ nghiêm trọng, chỉ thấy Tần Nhai chợt nhảy tới trước một bước, một quyền nhấc lên kịch liệt cuồng phong, hướng đại thánh ngực đánh ra, không chút lưu tình đập ở phía trên, phanh, chỉ thấy sát tộc đại thánh thân thể tức thì bắn nhanh mà ra, hung hăng đập trên mặt đất lên, sau đó sẽ bắn lên đến, liên tiếp mấy lần, nện vào ngoài trăm trượng vách núi, đại trưởng lão đám người, bị một màn này hoàn toàn sợ ngây người, bọn họ chỉ thấy bị đã thương sát tộc đại thánh tức giận xông ra, lập tức tự lấy càng nhanh chóng hơn độ bay ngược trở về, hết thảy phát sinh, chẳng qua trong nháy mắt, cái này, đây là tình huống gì, thần niệm công kích chi pháp, đây là thần niệm công kích chi pháp, không nghĩ tới những năm gần đây, hắn ngoại trừ nhục thân tiến bộ nhanh chóng bên ngoài, thánh hồn cũng mạnh đến nỗi nhanh như vậy. Đại trưởng lão khuôn mặt sắc cực kỳ âm trầm, nội tâm mơ hồ có chút bất an, Tần Nhai bề ngoài hiện, thật sự là quá bất ngờ, lúc đầu lấy vì, hai vị đại thánh xuất thủ, Tần Nhai nhất định sẽ bị phá mục nát kéo khô vậy bị trấn áp, nhưng là không nghĩ tới, tràn diện thế mà lại giằng co tới mức này, ho khan, đại thánh không hổ là đại thánh, dù cho thánh hồn chịu ảnh hưởng, nhưng vẫn có thể kịp thời bố trí hạ phòng ngự, đem ta một quyền này công kích cho suy yếu, Tần Nhai lần nữa phun ra khẩu huyết, sắc mặt biến thành trắng nói đạo, hắn có thể nói là con bài chưa lật ra hết, nhưng tức thì tựa như đây, vẫn chỉ là khiến cho một cái đại thánh chịu đến một ít thương thế, thậm chí liền trọng thương trình độ đều toán không lên, nhất niệm tới đây, hắn lấy ra một viên ngọc giản, lặng yên bóp nát, Tần Nhai, ngươi tên hỗn đản này, theo vách núi trung chậm rãi đi ra sát tộc đại thánh khuôn mặt sắc cực kỳ âm trầm, liên tiếp ở một cái địa thánh trong tay chịu thiệt, mặc dù bị thương không trọng, nhưng vẫn như cũ làm cho hắn cảm thấy khuôn mặt trên, lên, không ánh sáng, nhất là một bên cạnh thổ tộc đại thánh cái kia nhìn có chút hả hê thần sắc, càng làm cho hắn giận không chỗ phát tiết, hận không thể đem Tần Nhai rút gân lột da, ngươi muốn xem đùa giỡn xem tới khi nào, còn chưa động thủ sao, sát tộc đại thánh triều một bên thổ tộc đại thánh lạnh giọng mở miệng, mà thổ tộc đại thánh lắc đầu, thu liễm hạ tiếu dung, hướng Tần Nhai đạm mạc mở miệng, nói, Tần Nhai, tuy là ta rất kính nể tài ba của ngươi, thế nhưng rất đáng tiếc, ngươi lúc này mới hoa lại dùng ở cùng chúng ta là địch lên, cho nên thật xin lỗi, ngôn ngữ rơi, chỉ thấy bốn phía đại địa náo động, hoàng sa tràn ngập phía chân trời, đang ở thổ tộc đại thánh muốn động thủ lúc, Tần Nhai cũng là đạm mạc cười, chậm rãi nói, a, liền đại trưởng lão đều biết bố trí hạ mấy trọng sát chiêu, chẳng lẽ các ngươi cho là ta liền không có bất kỳ chuẩn bị ở sau, liền dễ dàng như vậy đến đây phó ước hay sao, đang ở hắn vừa mới dứt lời sát na, không xa chỗ đột nhiên bộc phát ra hai cổ không ai bằng cường hãn khí tức tràn ngập sát na, toàn bộ âm phong sơn giống bị đóng kết một dạng, âm phong, cây cối, tẩu thú, tất cả đều tràn ra một mảng lớn băng sương tới, cảm nhận được cái này hai cổ khí tức, sát tộc, thổ tộc hai vị đại thánh càng là khuôn mặt sắc sát na nhất biến, lộ ra vẻ kinh hãi, xa xa đại trưởng lão càng là điên cuồng một dạng hét lớn, nhanh lên một chút. Thừa dịp hai người kia còn chưa tới đến, mau giết Tần Nhai, thổ tộc đại thánh nghe vậy, khắp nơi ngày các bụi hướng Tần Nhai bao trùm quá khứ, đã thấy bên ngoài thản nhiên nói, tất cả, cũng không kịp, về một cái, chỉ thấy Tần Nhai thi triển tự chiến đấu tới nay liền từ không dùng qua không gian thánh đạo, thân ảnh khẽ động, đúng là đột phá đại thánh chiêu này phong tỏa, thân ảnh giống như quỷ mị vậy, trong nhấp nháy xuất hiện ở ngọn núi xa xa, tránh thoát công kích, đã nhiều năm như vậy, Tần Nhai không gian thánh đạo sao lại không có tiến bộ, hơn nữa, vốn có thái hư tháp cái này đạo khí cùng với rất nhiều nguyên đan, nghịch luyện kỹ hồn chờ điều kiện trợ giúp xuống, hắn tiến bộ tốc độ không phải bình thường nhanh, hôm nay không gian thánh đạo tiêu chuẩn, sớm đã đạt đến địa thánh đại thừa tiêu chuẩn, loại đẳng cấp này không gian thánh đạo, làm cho hắn đang đối mặt đại thánh thời điểm, cũng có thể thông dong thối lui, mà cũng là hắn dám đến phó ước sức mạnh một trong, bởi vì hắn biết, mình coi như đụng trên, lên, nguy hiểm gì, đều có thể theo thì ly khai, cho nên nói, theo hắn đạp trên, lên, âm phong sơn một sát na kia bắt đầu, liền quyết định đại trưởng lão hội thất bại thảm hại, chương 1084, thiên đình gần hiện. Đụng đến ta băng tộc khách khanh, các ngươi đây là đang muốn chết, kèm theo một đạo lạnh như băng tiếng quát, chỉ thấy cả người trường bào màu lam nhạt người đàn ông trung niên cùng một nữ tử cùng nhau đi tới âm phong sơn lên, lập tức khí tức kinh khủng bạo nổ phát, hai người này, chính là băng tộc đại thánh băng phi cùng với tiền nhiệm tộc trưởng Tuyết Khanh Vân. Từ lúc Tần Nhai lúc tới, liền hướng Tuyết Thanh Vân muốn một viên đưa tinh ngọc giản, một ngày gặp trên, lên, cái gì không giải quyết được nguy hiểm, liền có thể triệu hoán bọn họ, mà sát tộc cùng thổ tộc hai cái đại thánh xuất hiện, cũng xác nhận hắn hành động này sáng suốt, theo Tuyết Thanh Vân hai người đi tới, thế cục tức thì bị nghịch chuyển, thổ tộc, sát tộc, các ngươi thật to gan. Tuyết Thanh Vân thứ nhất, ngập trời băng tuyết tịch quyển mà ra, không nói hai lời, một chưởng hướng sát tộc đại thánh đánh ra, trong sát na, vô tận hư không như muốn bị đóng kết, nàng làm sao có thể không khí không giận đây, phải biết, Tần Nhai không chỉ có là băng tộc duy nhất một cái nguyên đang luyện chế người, càng là nàng coi trọng nhất đồ đệ lãnh ngưng sương tâm nghi đối tượng, nếu như hắn ra chuyện gì, không nói băng tộc tổn thất có nhiều lớn, chỉ là lãnh ngưng sương, cũng không biết hội xảy ra chuyện gì tình, đến lúc đó, bảo nàng người sư tôn này nên thế nào, Tuyết Đại Thánh, ngươi nghe ta giải thích, hừ, tới địa ngục giải thích đi, nổi giận phía dưới, Tuyết Thanh Vân nơi nào còn có thể nghe giải thích, không lưu tình chút nào, đem so với xuống, một vị khác tới trước Đại Thánh Băng Phi liền tương đối lãnh tĩnh, mâu quang trung lóe ra lạnh thấu xương lãnh ý, đồng thời còn cất giấu một cái tinh mang, khóe miệng hơi nhếch lên, lại tựa như như hồ ly, trong lòng đang không ngừng tính toán có chút sự tình vậy. Hắn nhìn về cách đó không xa Tần Nhai, thì thào nói nhỏ, Tần Khách Khanh thương thế không trọng, hơn nữa xem ra có chút thông dong, lấy bình thời thăm dò đến xem, không gian của hắn thánh đạo hoàn toàn có thể rời đi, nhưng là, lại đem chúng ta gọi tới, lại tựa như nhận thấy được Băng Phi nhìn kỹ vậy, Tần Nhai nhìn lại quá khứ, đạm mạc cười nói, thổ tộc, sát tộc mạo phạm băng tộc uy nghiêm, mưu đồ mưu hại Khách Khanh, cũng không nên đơn giản buông tha, ít nhất phải chút bồi thường. Xử trí như thế nào liền đều xem đại thánh, nói xong, hắn thân ảnh lóe lên, liền biến mất không thấy, mà Băng Phi như có điều suy nghĩ, vuốt cằm nói, cái này cái tiểu hồ ly, xác nhận biết như cùng thổ tộc, sát tộc đại thánh như khai chiến, liền đại biểu cho thiên hoang chi địa chủng tộc đại chiến, tất nhiên sẽ gây nên còn lại chủng tộc mơ ước, thậm chí sẽ bị tộc khác thu lợi, vì vậy hắn là dự định bảo chúng ta đến, muốn một ít bồi thường, cái này bồi thường cũng không thể tốt quá ít, Băng Phi nhẹ giọng cười, lập tức thân ảnh khẽ động, gia nhập vào chiến cuộc, trong khi xuất thủ, nhìn như nổi giận, thực ra rất có chừng mực, đóng ngoặc vuông, xa chỗ, băng tộc đại trưởng lão nhìn thấy một màn này, tâm thần ngẩn ngơ, khuôn mặt sắc một mảnh thảm bạch, không có quá nhiều do dự, hắn thân ảnh khẽ động, hướng xa chỗ bỏ chạy đi, sưu, đang ở này lúc, hư không nổi lên rung động, một đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn, nhất tịch bạch y, hắc phát đến eo, chính là truy kích mà đến Tần Nhai, đại trưởng lão, không biết ngươi đây là muốn đi bên kia, Tần Nhai. Ngươi, đây hết thảy đều ở đây dự liệu của ngươi bên trong, đại trưởng lão mặt xám như tro tàn, nội tâm tràn đầy đồi bại, chính mình mưu chèo lâu như vậy, nhưng là ở nhân gia trước mặt, cũng là như tiểu nhi mánh khóe, khó coi, ngược lại không phải là đều tại ta trong dự liệu, chỉ bất quá ta yêu mến ở lâu một tay mà thôi, lời nói nhảm cũng không muốn nói nhiều. Để ta tiễn đại trưởng lão đoạn đường cuối cùng đi, Tần Nhai ánh mắt lấp lóe lấy một cái lãnh ý, sát khí bỗng nhiên bốc lên mà ra, hắn sẽ không ở băng tộc trung ở lâu, mà đem đại trưởng lão ở lại băng tộc bên trong, đối với lãnh ngưng sương mà nói, là một cái không biết lúc nào sẽ nổ tung lựu đạn, đối với cái này chủng uy hiếp, Tần Nhai đương nhiên sẽ không lưu xuống, thân ảnh khẽ động, Tần Nhai nhảy tới trước một bước, hủy diệt chi khí sôi trào, quanh quẩn ở quả đấm của hắn giang, dung hòa khủng bố khí huyết. Hóa thành dữ tận ma long phi lướt mà ra, đối mặt này của lực lượng, đại trưởng lão đồng tử kịch lui, chợt một chưởng vỗ ra, nhưng hắn cùng Sa Thông, sát cảnh ba người liên thủ đều không phải là Tần Nhai đối thủ, bây giờ chỉ có một mình hắn, thì càng thêm không pháp chống lại, chỉ thấy băng sương chưởng khí giống như giấy đồng dạng, bị ma long một cái xé rách, liền hóa thành khắp nơi ngày sương hoa tiêu tán, ầm ầm trung, ma long không chút lưu tình xông tới ở đại trưởng lão thân lên, phanh, ta không cam lòng a. Theo gầm lên giận dữ, đại trưởng lão thân thể tức thì nổ tung, hóa thành một đoàn bọc máu nổ lên, giống như đẹp đẽ chi hoa nở rộ, xinh đẹp nhường cảm thấy sợ run. Ngay sau đó, Tần Nhai luyện hồn bí thuật thi triển, đem bên ngoài thánh hồn cho luyện hóa, không xa chỗ, Sa Thông cùng sát cảnh hai người thấy tê cả da đầu, nội tâm sợ hãi không thôi, liếc nhau, không dám dừng, thi triển thân pháp, lại xa xa né tránh, hai cái chủng tộc chi chủ, cho nên ngay cả đối chiến dũng khí cũng không có. Mà Tần Nhai cũng không có truy kích bọn họ, nhìn một cái đang tiến hành đại thánh chi chiến, tâm thần chìm đắm, tiến nhập nghịch luyện kỹ hồn trạng thái, xem xét tỉ mỉ, mấy cái này đại thánh ra chiêu, đối với thánh đạo vận dụng các loại, cũng làm cho hắn chịu đến nhất định ít chỗ, Một hồi thời gian, hắn đối với chủ phụ chi đạo có càng cảm giác sâu sắc ngộ, chiến thôi, thổ tộc cùng sát tộc hai tộc đại thánh đều bỏ ra cực giá thật lớn mới bình tức Tuyết Khanh Vân, Băng Phi hai người lửa giận, nội tâm tuy là cáu giận, thế nhưng cũng không thể tránh được, dù sao so với việc băng tộc, bọn họ đích xác ở vào thế yếu địa vị, không chỉ có như đây, bọn họ lần này ám sát Tần Nhai, bị bắt vừa vặn, bản thân liền đuối lý, nếu không phải là băng tộc không muốn khơi mào chủng tộc đại chiến, chỉ bị chủng tộc khác thu lợi, bọn họ hai cái này đại thánh, hôm nay sợ không đi ra Lọc Âm Phong Sơn, tức thì tựa như đây, trả giá cao cũng đủ để cho hai tộc tổn thương nguyên khí nặng nề, này lúc, hai người bọn họ có thể nói là trộn gà không thành lại mất nắm thóc, lập tức, Tần Nhai liền cùng hai vị về tới băng tộc, mà trải qua cùng đại thánh phen này đại chiến về sau, Tần Nhai tu vi có đột phá dấu hiệu, ở mấy năm bế quan về sau, rốt cục một lần hành động đột phá đến địa thánh viên mãn, tiếp đó, hắn lại trợ giúp Lãnh Ngưng Sương thống trị mấy năm băng tộc, ngày hôm đó, Tần Nhai bên trong nhẫn trữ vật, cũng là bắt đầu chấn động, Tần Nhai trán cau lại, thần niệm khẽ động, lấy ra một viên tử sắc thiết lệnh, tử sắc thiết lệnh tráng phóng yếu ớt hào quang, tán phát nào đó huyền diệu ba động, lại tựa như ở chỉ dẫn một cái hướng khác vậy, nhìn thấy này lệnh, Tần Nhai trong đầu tức thì hiện ra này lệnh tin tức, khóe miệng vi kiều, thản nhiên nói, thiên đình, muốn hiện, cái này khiến. Chính là ngày xưa ở Long Sơn cổ địa đạt được đăng thiên lệnh, này lệnh chính là chủ vực bên trong, đi thông tuyệt thế bí cảnh thiên đình chìa khóa, mà thiên đình, có người nói chính là thời kỳ thượng cổ, vô số thiên thánh diễn võ vị trí, thu lục rất nhiều thiên thuật, kỳ số lượng nhiều, đạt tới làm người nghe kinh sợ tình trạng. Vì vậy, cái này đăng thiên lệnh mỗi lần hiện, đều sẽ đưa tới Tinh Phong Huyết Vũ tranh đoạt, mà Tần Nhai cũng là cơ duyên xảo hợp, đánh chết Long Sơn cổ địa bên trong, Bích Thiên các chủ Lâm Bích Thiên đạt được đồ đạc, bây giờ cái này đăng thiên lệnh rung động, nói cách khác, khoảng cách tuyệt thế bí cảnh thiên đình hiện thời gian, đã còn dư lại không có mấy. Nhất niệm tới đây, nội tâm hắn không khỏi có chút lửa nóng, thiên đình hiện, ngoại trừ ở trong đó thu nhận rất nhiều thiên thuật bên ngoài, còn có rất nhiều cường giả đi trước, cái này đối với bất kỳ một cái nào vũ giả mà nói, đều là một hồi thịnh hội, Ngưng Sương, ta sợ rằng phải ly khai ít ngày, Tần đại ca, ngươi muốn làm cái gì, liền thả tay đi làm đi, bây giờ băng tộc đã bị ta nắm giữ 8-9 phần 10, ngươi không cần gánh ưu, Lãnh Ngưng Sương nhìn trước mắt nam tử này, khẽ vuốt sợi tóc, cười nhạt một cái nói, nội tâm tuy là có chút không nỡ, nhưng là tin tưởng, chính mình cũng không thể vĩnh viễn đem Tần Nhai trói lên bên người, chương 1085, Ba Lan. Thiên đình, thượng cổ di lưu tuyệt thế bí cảnh, theo nó khai mở, toàn bộ chủ vực vì thế mà chấn động, vô số bên ngoài hoặc tối mặt vũ giả, dùng dập xúc động, tự liền ba đại siêu cấp thánh địa đều nghe tin lập tức hành động, mà Tần Nhai, cũng vào lúc này ly khai băng tộc, trở lại chủ vực. Vừa về tới chủ vực, Tần Nhai không có nửa phần chậm trễ, căn cứ đăng thiên lệnh chỉ dẫn hướng thiên đình phương hướng chạy đi, một đường trên, lên, gặp phải vũ giả cũng càng ngày càng nhiều, trong đó thậm chí đủ phong vân thiên thánh cái loại này cấp bậc tồn tại, hưởng danh tiếng chủ vực cuồng đao, cũng bất quá như này chứ sao, đang ở Tần Nhai chạy đi lúc, ngoài trăm dặm truyền ra một hồi tiếng cười to, kèm theo một hồi tiếng sấm, chói mắt hồng quang xỏ xuyên qua phía chân trời. Khủng bố năng lượng hô lạp lạp cuốn lên cuồng phong khuếch tán, vạn trượng tầng mây trở nên cuồn cuộn, bị tạc ra một lỗ thủng, cuồng đao. Là Đoạn Hạo sao? Tần Nhai trán cau lại, thân ảnh khẽ động, một cái chợt hiện hiện liền biến mất, mà ở ngoài trăm dặm, nhất chỗ chiến trường lên, bốn phía ngọn núi trở nên đổ nát, một ít giang lưu bị ngạnh sinh sinh chặt đứt, vạn trượng bên trong, tràn ngập cuồng liệt chiến hỏa, bốn phía, đều là đang quan sát các võ giả, tùy thời phát sinh nghị luận, cái này khiến cuồng đao xem như là xui xẻo, đúng vậy a, hắn tuy là cường đại, nhưng là đối mặt so với hắn càng thêm cường đại Tam Lang, cái này Tam Lang chiến lực từng cái so với Đoạn Hạo tới phải kém chút, nhưng tổ hợp lại với nhau, kết hợp đặc biệt chiến trận, bộc phát ra uy lực lại cực đáng sợ, Tam Lang tề tụ, thiên bi tốt 100 vũ giả đều sẽ cảm giác được vướng tay chân, trong chiến trường, ba cái mặc áo bào tro, cầm trong tay loan đao người đàn ông trung niên lấy tam giác tư thế đứng ở một khối, tại đối diện, cuồng đao cầm đao mà đứng, khóe miệng tràn máu, Đoạn Hạo nhìn một cái trong tay hắc đao lưỡi dao ở trên chỗ hổng, trán khẽ nhíu một chút, lập tức lau đi khóe miệng vết máu, trên người cùng bá khí độ, đột nhiên bạo nổ phát, 300 năm không cách nhìn, các ngươi chiến trận uy lực nhưng thật ra mạnh không thiếu, hắn cầm đao chỉ hướng Tam Lang, một đầu hắc phát bay lượn, nhếch miệng cười, thân ảnh giống như đạn pháo bắn nhanh mà ra, trong tay hắc đao hướng Tam Lang thủ lĩnh chém ngang đi, sắc bén đao phong xẹt qua hư không, phát sinh thê lương tiếng rít vang, lập tức bàn bạc đao khí tịch quyển, nguyên bản bổ về phía Tam Lang đầu não đao đúng là đao thế nhất biến, đem Tam Lang tất cả đều bao vây, vô dụng chi chiêu, chỉ thấy Tam Lang khẽ quát một tiếng, trong tay loan đao huy vũ liên tục, vô số ánh đao ầm ầm bạo nổ phát, không ngừng đan xen, hình thành một tầng đao cương vòng bảo hộ, đỡ được đao khí, ừm. Thật là mạnh đao cương, cuồng đao mắt sáng lên, nhất chiêu không được, tiếp lấy lại là mấy đao chém ra, đóng ngoặc vuông, chỉ thấy tràn trề ánh đao không ngừng lóe lên, liên tiếp không ngừng chém ở Tam Lang quơ đao hình thành đao cương lên, bộc phát ra len ken, như kim thiết một dạng giao kích tiếng, nhưng tùy ý cuồng đao như thế nào chém, đều không pháp đem bên ngoài đánh bại, cái này Tam Lang thực sự là khó chơi, bọn họ một cái chiến lực so với ta còn muốn hơi kém một điểm, nhưng một ngày kết hợp với nhau, chiến lực lại tăng cường tới mức này, đang ở Đoạn Hạo suy nghĩ lúc, Tam Lang đột nhiên bạo nổ phát, cái kia kiên cố vô cùng ánh đao chợt phá toái, hóa thành một chút quang điểm, nhưng điểm sáng này nhưng không có nửa phần tiêu tán ý tứ, ngược lại trong nháy mắt ngưng tụ ra một khẩu to lớn trăm trượng kim sắc trường đao hư ảnh, hướng cuồng đao phần eo ngạnh sinh sinh gọc đi, phanh, Đoạn Hạo cầm đao ngăn cản, nhưng cảm giác một cự lực cuốn tới, thân thể của chính mình tựa như một viên như đạn pháo bị hung hăng nện vào cách đó không xa vách núi bên trong, vách núi ầm ầm chấn động, xuất hiện một hố, Tam Lang thấy thế, không lưu tình chút nào, tiếp tục thừa thắng xông lên, Đoạn Hạo, hôm nay ngươi thua định rồi, ha ha, cuồng đao, bất quá là sóng lớn được hư danh mà thôi, trong tay ngươi đăng thiên lệnh là của chúng ta, Tam Lang hưng phấn không thôi, đang ở bọn họ muốn thừa thắng xông lên lúc, một đạo trong trẻo lạnh lùng thanh âm bỗng nhiên vang lên, dường như sấm sét, ầm ầm vang đang lúc mọi người bên tai, các ngươi dám động hắn, chết, chỉ thấy một đạo bạch y thân ảnh bỗng nhiên lóe lên, đi tới Tam Lang trước mặt, mà bốn phía vũ giả thấy thế, cũng là đồng tử chợt co rụt lại, bọn họ nhiều người như vậy, lại không có một phát hiện Tần Nhai đi tới, Tam Lang cũng bị quỷ dị này lên sân khấu dọa sợ, không khỏi là ngừng thế tiến công, nhìn nhãn tiền Tần Nhai, cầm đao đề phòng, tiểu tử, ngươi là người phương nào, Đoạn Hạo nhìn thấy người đến, không khỏi kinh hô một tiếng, tiểu sư đệ, Tần Nhai xoay người nhìn phía Đoạn Hạo, trên mặt lạnh nhạt nhanh chóng thu lại, cười nhạt một cái nói, sư huynh, nhiều năm không gặp, ngươi xem đứng lên, lại tựa như trạng thái khó coi a, bị Tần Nhai như thế nhất chế giễu, Đoạn Hạo khuôn mặt sắc có chút đỏ bừng, chính hắn một làm sư huynh, lại sư đệ trước mặt mất mặt, đối với Tam Lang không khỏi cáu giận tột cùng, di, địa thánh, đang ở này lúc, nguyên bản phòng bị Tam Lang phát hiện Tần Nhai tu vi, khẽ di một tiếng, có chút dáng vẻ phòng bị tức thì thư giãn xuống, lộ ra một chút hèn mọn, bất quá là địa thánh cảnh giới, lấy bọn họ phong vân thiên thánh chiến lực, thuận tay đều có thể nghiền chết mười mấy cái, càng chưa nói ba người bọn hắn này thì thi triển chiến trận, tiểu tử, chẳng cần biết ngươi là ai, mau mau rời đi nơi này, nếu không thì đừng trách ta Tam Lang vô tình. Tam Lang một trong thủ lĩnh lão đại, lạnh lùng mở miệng, một bên Đoạn Hạo cũng có chút gánh ưu, nói, tiểu sư đệ, tin tưởng ngươi những năm gần đây vào không không nhỏ, chẳng qua Tam Lang khó đối phó, ngươi tránh trước, nhưng Tần Nhai lại không có bất kỳ thối nhượng ý tứ, cười nhạt nói, mấy cái này ma cà bông, sao cần sư huynh động thủ, không bằng để cho sư đệ ta làm thay một chút đi, ừm, Đoạn Hạo nhẹ kêu một cái, sâu đậm nhìn một cái Tần Nhai, đối đãi chứng kiến tu vi của đối phương không ngờ trải qua đạt được địa thánh viên mãn về sau, không khỏi lại càng hoảng sợ, phải biết, Tần Nhai ở huyền thánh lúc, liền có thể cùng một đám địa thánh tranh phong, tranh đoạt phong vân địa thánh danh hào, tự liền là thiên thánh đều muốn nhượng bộ lui binh, mà này lúc, Tần Nhai đạt tới địa thánh cảnh giới, chiến lực lại sẽ đạt được mức nào, vấn đề này, Đoạn Hạo không khỏi cảm thấy thập phần thú vị, hắn tin tưởng Tần Nhai không phải cái loại này nói suông chứ không làm người, vì vậy cầm đao lui sang một bên, cười nói, vậy hãy để cho sư huynh ta tới nhìn sư đệ cao chiêu đi, dứt lời, hắn thân ảnh khẽ động, trực tiếp vọt tới một bên. Tam Lang thấy thế, ánh mắt không khỏi lộ ra âm trầm, cái này đối với sư huynh đệ ở trước mặt bọn họ lại vẫn dám như này chuyện trò vui vẻ, đơn giản là vũ nhục mặt của bọn hắn, ngươi đã muốn chết, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Tam Lang một trong nhị lang, lạnh giọng nhất quát, uống, loan đao xẹt qua hư không, giống như một vòng mới nguyệt vậy rực rỡ, chẳng qua đã thấy Tần Nhai nhảy tới trước một bước, huy vũ hữu quyền, phanh một cái, đao khí cùng nắm tay ầm ầm va chạm, kinh khí càn quét. Bốn phía như rơi vào thiên tai vậy, bốn phía vũ giả thấy thế, tức thì đồng tử hơi co lại, lộ ra vài phần hải sắc, không nghĩ tới, cái này địa thánh chiến lực lại cường hãn như thế, di, hắn mặt mũi. Hình như có chút quen thuộc đây, Tần Nhai, là Tần Nhai, ngày xưa ở địa thánh diễn vũ trung, lấy huyền thánh tu vi lực áp rất nhiều địa thánh đỉnh nhọn yêu nghiệt, địa bi trên, lên, xếp hạng thứ 6 cao thủ, thảo nào sẽ có bị chiến lực như vậy, trước đây hắn ở huyền thánh thời điểm liền lực áp rất nhiều phong vân địa thánh, bây giờ hắn tu vi đạt được địa thánh viên mãn, chiến lực cũng không biết hội bảo thăng đến mức nào, thật là khiến người ta chờ mong a. Đối với bốn phía mọi người ngôn ngữ, Tam Lang tự nhiên là nghe vào trong tai, trong lúc nhất thời, tâm thần không khỏi có chút kinh hãi. Mấy chục năm trước vẫn là một cái huyền thánh, mà bây giờ cũng là nhảy trở thành địa thánh viên mãn vũ giả, như vậy tốc độ tiến bộ, không khỏi quá mức làm người nghe kinh sợ. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1086, ta đây có một đống đây. Áp hạ khiếp sợ trong lòng, Tam Lang đối với trước mặt tu vi này xa kém hơn hắn nhóm, nhưng chiến lực cũng là vượt quá tưởng tượng thanh niên nhiều hơn vài phần ngưng trọng, trong đó cái kia cầm đầu Tam Lang thủ lĩnh, lạnh giọng nhẹ thét lên, đánh nhanh thắng nhanh, bày binh bố trận, ngôn ngữ rơi, chỉ thấy Tam Lang thân ảnh biến hóa, như tam đầu phối hợp ăn ý giả lang vậy, ở Tần Nhai bốn phía nhảy vụt, tốc độ kia cực nhanh, lại huyễn hóa ra từng đạo tàn ảnh, phiêu hốt bất định. Vô số đao khí càng là ở trong hư không bắn nhanh mà ra, đao khí tung hoành, hình thành nhất cổ kinh khủng bảo táp, mà Tần Nhai ở vào đao khí bảo táp trung tâm, thân ảnh sừng sững, giống như một tòa cao ngất tuấn tú ngọn núi vậy, mặc cho đao phong không ngừng tàn sát bừa bãi, tự lù lù bất động, len ken, len ken, len ken, thậm chí những thứ này đao phong đánh vào Tần Nhai thân lên, ngẫu nhiên còn có thể bạo nổ phát như kim thiết giao kích một dạng âm thanh, một màn này không khỏi làm mọi người nhìn trợn mắt hốc mồm, cái này cần là bao cường hãn nhục thân, mới có thể tạo thành hiệu quả như vậy a. Thật yếu, Tần Nhai đạm mạc mở miệng, giữa hai lông mày mơ hồ lộ ra một chút không tiếc tháo thần sắc, phải biết, lấy hắn hôm nay nhục thân, coi như là phong vân thiên thánh cũng khó mà tạo thành thương tổn, một ngày thi triển kim cương chi thể, tối thiểu cũng muốn cao cấp nhất phong vân thiên thánh mới có thể phá vỡ, mà Tam Lang thực lực, hiển nhiên còn thiếu rất nhiều, cho nên nói, đối mặt Tam Lang, Tần Nhai đã đứng ở thế bất bại, đáng chết, người này lại mạnh mẽ tới mức này, cái này chờ nhục thân, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi, Nhị Lang, Tam Lang, trực tiếp thi triển chiến trận nhất sau nhất trọng biến hóa, Ngân Lang khiếu thiên, tranh thủ trong một kích, lại tựa như phát giác Tần Nhai cường đại, Tam Lang thủ lĩnh dự định trực tiếp bộc phát ra tuyệt chiêu, còn lại hai lang nghe vậy, cũng là ngưng trọng điểm đầu, theo huyễn ảnh trung lui ra ngoài, Tam Lang chuyển tam giác tư thế đứng thẳng, một huyền diệu ý nhị không ngừng lưu chuyển, lại đem ba người thánh đạo sức mạnh quy tắc, hòa làm một thể, hóa thành một đạo thông thiên quang trụ, ngân sắc quang trụ thẳng trên, lên, cửu tiêu, cuốn lên phong vân, lại tựa như đánh ngày phá địa, lập tức, một đạo tiếng sói tru đột nhiên vang vọng, chấn động phương viên trăm dặm, vô số tẩu thú đều là bởi vì, này tiếng huyết gió mà quỳ rạp trên đất, lại tựa như ở cung nghênh lấy thú vương vậy, quang trụ tiêu tán. Thay vào đó là một con thân cao mười mấy trượng ngân sắc thiên lang, cái này thiên lang thân ảnh có chút hư huyễn, nhìn kỹ, lại tất cả đều là vô số miệng đao khí hợp thành, sắc bén, bàn bạc, tán phát một khí thế không thể địch nổi. Đây là Tam Lang cuối cùng tuyệt chiêu, Ngân Lang khiếu thiên, có người nói Tam Lang bằng vào chiêu này, đã từng đã đánh bại thiên bi trên, lên, bài danh thứ 71 cao thủ đây. Đóng ngoặc vuông. Không sai. Đây cũng là cái này Tam Lang cá thể thực lực tuy là xếp hạng hơn 200 danh có hơn, nhưng cực ít người dám trêu bọn họ một trong những nguyên nhân, cũng là bởi vì bọn họ tu luyện chiến trận chi pháp quá mức huyền diệu, có thể bộc phát ra top 100 chiến lực, một chiêu này, cái này Tần Nhai có thể đỡ được sao? Mọi người nghị luận ầm ĩ, mắt lộ ra chờ mong, mà Đoạn Hạo cũng là nắm chặt trong tay hắc đao, nhìn thần sắc vẫn là lạnh nhạt Tần Nhai, thì thào nói nhỏ, để sư huynh ta xem một chút, ngươi tiểu tử này đến tột cùng phát triển đến mức độ như thế nào. Ngao ô, Ngân Lang ngưỡng bầu trời hét dài, hai tròng mắt lộ ra lạnh thấu xương khí độ, nhìn về Tần Nhai, lập tức thân ảnh hóa thành một đao khí bảo táp hướng hắn phi phát quá khứ, qua chi chỗ, các bụi khắp nơi ngày mặt đất bị cắt ra từng đạo khắc sâu vết đao, trong hư không lại tựa như bất kham trọng phụ vậy phát sinh thê lương tiếng rít vang. Đối mặt một chiêu này, Tần Nhai ánh mắt đạm mạc, thần sắc chưa đổi, ngũ chỉ đột nhiên sờ nhẹ bỗng đánh ra một quyền, quyền phong cuốn lên, đập ở bóng sói chi lên, chỉ thấy bóng sói kêu rên một tiếng, ầm ầm nhất bạo trung, dường như bọc khí vậy đột nhiên tán loạn, hóa thành vô số đao khí phân tán bốn phía, có không thiếu càng là cuốn ngược trở về. Tam Lang đối mặt cuốn ngược trở về đao khí, đồng tử co rụt lại, Trong tay Loan đao huy vũ liên tục, thần tốc hình thành một tầng đao cương vòng bảo hộ, đao khí đánh vào phía trên, len keng vang lên không ngừng, tốn hao cực đại công phu, rồi mới miễn cưỡng cản lại, mà bọn họ lại không nửa phần hoan hỷ, ngược lại tràn đầy hoảng sợ thần sắc. Chính mình ba người đỉnh phong tuyệt chiêu, lại bị người phá hủy, một quyền, chỉ là bình thường không có gì lạ một quyền, Ngân Lan Khiếu Thiên đã bị phá một nát kéo khô vậy tan biến, cái này chờ kinh người thực lực, làm cho bọn họ trong nháy mắt mất đi hết thảy ý chí chiến đấu, không nói tự mình đối mặt Tam Lan, Chu Vi xem các võ giả cũng ngược lại hút một luồng lương khí, tâm thần rung mạnh, nội tâm điên cuồng hét lớn, cái này không thể, địa thánh thứ 6. Cái này có thể gọi địa thánh sao, wow, cái gì địa thánh cụ bị thực lực như vậy, so với thiên bi trên, lên, đám kia cao nhất nhọn thiên thánh, sợ cũng không kém bao nhiêu đi, Tần Nhai, tên này muốn triệt để danh chấn thiên hạ, mọi người chấn động lay động, Tam Lan kinh sợ khủng hoảng, không nói hai lời, xoay người bỏ chạy, mà Tần Nhai cũng là biểu môi, chậm rãi xuề bàn tay ra, khóa, vẻn vẹn một chữ, bốn phía hư không tức thì bị một cổ vô hình lực lượng động lại, ở cái kia Tam Lan hoảng sợ trong thần sắc, Tần Nhai vừa sải bước ra, lướt qua hơn 1000 trượng khoảng cách, đi thẳng tới một người trong đó trước mặt, một quyền đột nhiên đánh ra, đùng một cái, tiên huyết phục ra, ngay sau đó, Tần Nhai lại giải quyết rồi còn lại hai người, mà hết thảy này phát sinh đều chẳng qua là ở ngay lập tức không tới thời gian, dứt khoát thủ pháp, làm cho mọi người thấy được đáy lòng phát lạnh, Đoạn sư huynh, sư đệ ta năng lực không có để cho ngươi thất vọng đi. Đi tới Đoạn Hạo trước mặt, Tần Nhai khóe miệng vi kiều, cười nhạt, có chút chế nhạo đạo, mà còn chỗ trong cơn chấn động Đoạn Hạo, nhanh chóng thu liễm tâm thần, cổ quái nhìn Tần Nhai liếc mắt, nội tâm điên cuồng hét lên, thất vọng cái quỷ, thực lực như vậy sớm cũng không biết siêu việt ta nhiều thiếu, lấy sau gọi làm sao còn làm sư huynh, phiền muộn chi về sau, hắn lại vì Tần Nhai cảm thấy từ trong thâm tâm vui vẻ, cụ bị thực lực như vậy, trước mắt cái này thanh niên đã không ở cần hắn bảo vệ, đã chân chính lớn lên, cụ bị một mình đảm đương một phía tư cách, ha ha, nhất niệm tới đây, hắn không khỏi lên tiếng cuồng tiếu, nụ cười này, cũng là dẫn động trong cơ thể cùng Tam Lan đại chiến thì lưu lại thương thế, ho khan hai tiếng, không khỏi thổ huyết, Tần Nhai thấy thế, vội vã lấy ra một viên chữa thương nguyên đan, cho bên ngoài phục xuống, phục hạ nguyên đan Đoạn Hạo, thương thế chỉ là ở mấy hơi thở liền khôi phục như lúc ban đầu. Kinh người hiệu quả trị liệu, làm cho hắn vừa tàn nhẫn chấn kinh rồi nhất cái, tiểu sư đệ, ta không có đoán sai, đan dược này xác nhận trong tin đồn nguyên đan đi, đối với Đoạn Hạo biết nguyên đan chuyện, Tần Nhai cũng không có qua nhiều kinh ngạc, tuy là nguyên đan sớm đã thất truyền, nhưng từ thượng cổ trung, nhưng hoặc nhiều hoặc ít bảo tồn một chút, mà giống như thiên khung thánh địa như vậy siêu cấp thánh địa bên trong, hơi có chút địa vị vũ giả đều tin tường loại này bí văn, Đoạn Hạo có thể biết, cũng không đáng giá thần kỳ, đích xác, đạt được Tần Nhai trả lời về sau, Đoạn Hạo không khỏi hơi biến sắc mặt, nói, ta đây thương thế nơi nào cần dùng loại đan dược này tới cứu trị, ngươi thực sự là lãng phí. Nhưng trong lòng là chảy qua một dòng nước ấm, có chút cảm động, ây. Sư huynh phản ứng không cần như thế lớn, giống như là loại này chữa thương nguyên đan, sư đệ ta chỗ này còn có một cặp đây, ngươi có muốn hay không cầm mấy viên đồ dự bị, nhìn Tần Nhai lấy ra chai chai lọ lọ, Đoạn Hạo tức thì sợ đến khuôn mặt sắc phát bạch, ai ia, người tiểu sư đệ này là được cái gì gặp gỡ, cái này thượng cổ liền thất truyền nguyên đan, cư nhiên thuận tay xuất ra nhiều như vậy, không khỏi quá kinh khủng đi. Chương 1087, mượn đao giết người. Khi biết Tần Nhai có thể luyện chế nguyên đan về sau, Đoạn Hạo rung động đã lâu, nhất sau ở Tần Nhai im lặng trong ánh mắt, trực tiếp lấy đi hắn một nhóm nguyên đan, lập tức hai người liền cùng nhau đi trước thiên đình, Tần Nhai cũng biết Tam Lan cùng Đoạn Hạo ân oán, nguyên lai, Tam Lan phát hiện một viên đăng thiên lệnh chỗ, nhưng không ngờ bị Đoạn Hạo cho giành trước từng bước, vì đoạt đăng thiên lệnh, song phương đánh đập tàn nhẫn. Nếu không phải là Tần Nhai kịp thời chạy đến nói, này cái đăng thiên lệnh, chỉ sợ cũng không pháp bảo toàn. Trong lúc, Tần Nhai cũng hỏi thăm tới sư tôn Liễu Nhược Đào, Bách Hoa tiên tử đám người hiện huống, chỉ bất quá Đoạn Hạo những năm trước đây xuất ngoại du lịch, cũng không quá tin tường, chẳng qua tin tưởng thiên đình hiện như vậy thịnh hội, những sư huynh này sư tỷ cũng sẽ không nhàn rỗi. Một tòa nguy nga cao vút ngọn núi chi lên, bộc phát ra một đạo thông thiên quang trụ. Quang trụ liên tiếp trời cùng đất, tản ra một mênh mông bàn bạc khí độ, mà ở giữa trời cao, tầng mây tịch quyển, hình thành một cái vòng xoáy khổng lồ, từng đạo không gian loạn lưu đang không ngừng tứ ngược, hình thành một khủng bố bão táp, như diệt thế cảnh tượng, mà ở vòng xoáy trung tâm, cũng là hoàn toàn yên tĩnh, tường quang rêu rao. Trong lúc mơ hồ, có thể thấy từng gian bàn bạc đại khí lầu các cung điện, lưu chuyển một hồi thần bí quang thải, huyền diệu quy tắc ý nhị, không khỏi làm lòng người thần trì hướng. Nơi đây, chính là thiên đình hiện địa phương. Ở này lúc, theo thời gian trôi qua, bốn phía đã tụ đầy từng cái vũ giả, thực lực của những người này không phải tầm thường, tu vi yếu nhất cũng đạt được phong vân địa thánh cấp bậc, này thì tụ ở một khối, hình thành đương thế cao thủ tề tụ chi thịnh hội, mà Tần Nhai, Đoạn Hạo hai người cũng chạy tới nơi đây. Người nào trên người có đăng thiên lệnh, ta nguyện ý dùng lưỡng chủng thiên thuật cùng với một loại thần tốc tăng cường tu vi chí bảo trao đổi. Này lúc, một cái vũ giả bỗng nhiên cao quát, uống. Cái này vũ giả tu vi đã đạt được phong vân thiên thánh cảnh giới, hơn nửa vạn chúng nhìn trừng trừng chi hạ mở miệng, đương nhiên sẽ không dối trá, mở ra điều kiện cũng để cho người cực kỳ tâm động, nhưng tiếc là, mọi người tại đây nhưng lại không có một người đáp lời. Ha ha, lão lộ, điều kiện của ngươi không khỏi quá thấp. Một đạo tiếng cười truyền đến, chỉ thấy cả người phi trường bào màu vàng ống, thanh niên bộ dáng vũ giả chậm rãi đi tới, thân sau kim quang thiểm thước, lộ ra hiện một vòng mênh mông đại nhật. Đại nhật quang mang lưu chuyển, làm khoảng không chiếu khắp, sáng lòa. Nhìn kỹ, cái kia đại nhật bên trong, đúng là lẫn quẩn một cái vòng tròn luân. Chỉ thấy cái kia thanh niên thản nhiên nói, cái này thánh khí là đứng đầu nhất thánh khí, trước chủ nhân là đại nhật thánh giả, ta nguyện lấy cái này thánh khí đổi lấy một viên đăng thiên lệnh. T. Nghe nói như thế, mọi người không khỏi ngược lại hút một khẩu lãnh khí, đỉnh nhọn đại thánh thánh khí, ở chủ vực trung tuyệt đối xem như là chí bảo. Bình thường thiên thánh nếu là có một bảo vật như vậy, thậm chí có thể nghiền ép một ít phong vân thiên thánh. Cái kia bị thanh niên xưng là lão lộ vũ giả thấy thế, khuôn mặt sắc không khỏi tối sầm lại. Chính mình đưa điều kiện cùng bên ngoài so sánh với, nhất định xem như là bé nhỏ không đáng kể, như vân nê. Đóng ngoặc vuông, Thái Hoàng Thánh Địa Kim Hoàng xuất thủ, quả nhiên là không phải tầm thường đây. Lão lộ nhìn trước mắt thanh niên, ngữ khí không mặn không lạc nói đạo, bốn phía mọi người, cũng là nghị luận ầm ĩ. Không hổ là thiên bi trên, lên, gần với Liễu Nhược Đào tuyệt thế cường giả, Thái Hoàng Thánh Địa nội địa vị gần như chỉ ở Đại Thánh dưới Kim Hoàng, loại này quyết đoán quả nhiên phi phàm. Đại Nhật Thánh giả ta cũng có nghe thấy, 26 vạn năm trước, tung hoành chủ vực tuyệt thế cường giả, trong tay một khẩu kim luân, không biết nhuộm nhiều thiếu tiên huyết. Có người nói, người này từng đi khiêu chiến quá Thái Hoàng Thánh Địa Đại Thánh, nhưng từ lần kia về sau, liền không có tin tức, xem ra kết quả của hắn đã không cần nói cũng biết. Liền kim luân đều bị đoạt đi, thực sự là thương cảm a. Đối mặt kim hoàng điều kiện, ở trong sân, một ít thân ủng đăng thiên lệnh các võ giả không khỏi lộ ra lưỡng lự thần sắc, là đổi lấy trước mắt tốt chỗ, vẫn là tiến nhập thiên đình bên trong bát nhất bát kỳ ngộ đâu. Hiển nhiên, cái này hai lựa chọn đều hết sức mê hoặc người, rốt cục, có người không kềm chế được, đứng ra đổi lấy kim luân, nhìn cái kia cười nhẹ nhàng, giống như cái gì đại tiện nghi vũ giả, Tần Nhai bên cạnh Đoạn Hạo. Không khỏi là biểu môi, thầm mắng một tiếng, ngu xuẩn, hiếp, có ý tứ, cái kia kim hoàng, cũng không phải là cái thứ tốt gì đây. Đoạn Hạo nhàn nhạt nói ra, người này bề ngoài nhìn như bất đắc dĩ, thực ra âm hiểm cực kỳ, không hề có một chút nào các đời hoàng giả khí độ, hắn vật, há là dễ cầm như vậy, nhiều người nhìn như vậy, hắn lẽ nào hội trước mặt mọi người đổi ý sao, cho nên ta mới nói hắn âm hiểm, nhiều người nhìn như vậy, hắn đương nhiên sẽ không tự thân xuất thủ. Sợ là sẽ phải đối đãi cái kia vũ giả lạc đàn thời điểm, lại phái trước người bỏ lấy trở về cái kia kim luân, cho nên qua nhiều năm như vậy, mới không có người nào phát hiện mặt mũi thực của hắn, cũng gần gần tại rất ít người trong vòng lưu truyền a. Đoạn Hạo đạo, mà Tần Nhai nghe vậy, cũng không chỉ có đối với cái kia kim hoàng lên chút tâm tư, âm hiểm như thế độc ác người, lại còn nắm giữ Thái Hoàng Thánh Địa một cái như vậy cự vô phách, coi như là phong vân thiên thánh, một không cẩn thận cũng sẽ lật thuyền trong mương. Khoảng cách thiên đình hoàn toàn hiện còn có một đoạn thời gian, chúng ta trước hết tại đây đợi đi, nói vậy sư tỷ bọn họ cũng sắp đến rồi. Đoạn Hạo cười nhạt một cái nói, Tần Nhai gật đầu, cũng bắt đầu đang đợi, nhưng là, hắn đang chờ đợi, có người cũng là đưa mắt đầu vào hắn thân lên, người này không là người khác, cũng là Kim Hoàng, nói vậy các hạ chính là địa bi trên, lên, bài danh thứ 6 Tần Nhai đi, Kim Hoàng chậm rãi đi tới, hướng Tần Nhai cười nhạt một cái nói, không biết Kim Hoàng có gì chỉ giáo đây, chỉ giáo cũng không dám làm, chẳng qua nghe nói ta thánh địa bên trong thiên kiêu tiếp nhị liên tam bại trong tay ngươi, thậm chí ngay cả ta đắc lực nhất trưởng lão Bắc Phong Mã đều bị ngươi thiết kế, dùng độc hại chết, như vậy năng lực. hà tất cần phải dùng tới ta chỉ giáo. Lời này vừa nói ra, mọi người ánh mắt lấp lóe, lộ ra hoảng sợ thần sắc. Bắc Phong Mã chết rồi, Đường Đường Thiên Bi lên, bài danh thứ 8 tuyệt thế cường giả cư nhiên chết ở trước mắt tu vi này chẳng qua là địa thánh thanh niên trong tay, cái này, điều này có thể đây. Tần Nha nghe vậy, hai mắt hơi nheo lại, còn Kim Hoàng biết được Bắc Phong Mã chết ở trong tay hắn chuyện, hắn tuyệt không cảm thấy ngoài ý muốn, cái này Thái Hoàng Thánh Địa cùng cái kia Thiên Hoang Chi Địa sát tộc rõ ràng có chút liên hệ, mà chính mình giết chết Bắc Phong Mã thời điểm, sát tộc chi chủ cũng đang hiện trường, bằng hắn cùng với sát tộc quan hệ, sát tộc hoàn toàn có thể đem cái này sự tình báo cho Thái Hoàng Thánh Địa, hơn nữa, coi như là sát tộc không nói, tổn thất Bắc Phong Mã một cao thủ như vậy, Kim Hoàng như thế nào lại không điều tra rõ, ra một cái dĩ nhiên tin tường, chỉ bất quá, biết Bắc Phong Mã là chết ở trong tay hắn, vẫn có thể như thế cùng hắn ôn hòa nhã nhặn nói chuyện, không thể không nói, Kim Hoàng thật đúng là một cái bụng dạ cực sâu người, Bắc Phong Mã muốn hại ta, ta bất quá là gậy ông đập lưng ông mà thôi, lẽ nào Kim Hoàng là muốn báo thù cho hắn, Tần Nhai thản nhiên nói, a, không, ta chỉ cần ngươi trả đăng thiên lệnh, đăng thiên lệnh, Tần Nhai trán cau lại, cái kia Bắc Phong Mã trong tay, vậy thì có cái gì đăng thiên lệnh, đối đãi chứng kiến Kim Hoàng cái kia mục quan tự tiếu phi tiếu về sau, tức thì bừng tỉnh, Bắc Phong Mã có hay không đăng thiên lệnh không trọng yếu, hắn Tần Nhai có hay không đăng thiên lệnh cũng không trọng yếu, quan trọng là, bốn phía vũ giả đã bị những lời này hấp dẫn, ở trong sân người, không chỉ có Tần Nhai cụ bị đăng thiên lệnh, nhưng những người này toàn bộ đều ẩn giấu, bây giờ Kim Hoàng một câu nói đem Tần Nhai vạch trần ra, trong nháy mắt làm cho hắn trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, tựu như cùng nhất cái ngon miệng tiểu miên dương bại lộ ở bầy sói bên trong, bất luận là người nào, đều muốn bắt hắn cho nuốt trọn, một câu nói, tức thì đem Tần Nhai đẩy vào chiến trường, chương 1088, tấn cấp đại thánh Liễu Nhược Đào. Kim Hoàng độc kế, làm cho Tần Nhai tức thì trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, mà Tần Nhai thần sắc đạm mạc, lạnh lùng nhìn Kim Hoàng liếc mắt, mâu quang trung phun ra nuốt vào lấy lạnh lùng hàn ý. Đạm mạc nói, Kim Hoàng các hạ, Bắc Phong Mã là chết ở trong tay ta, nhưng hắn cũng không đăng thiên lệnh, ngươi nói như vậy, là muốn hãm ta với hiểm cảnh, Kim Hoàng lắc đầu nói, ngươi cũng không nguyện trả, cái kia liền coi như đi, dứt lời, Kim Hoàng liền xoay người ly khai, hắn lần này làm vẻ ta đây, cũng là làm cho Tần Nhai mâu quan càng phát lạnh lạnh, cái này Tần Nhai có đăng thiên lệnh, thật hay giả, liền Bắc Phong Mã đều chết ở trong tay hắn, cái này cũng không tránh khỏi quá biến thái, không có nghe Kim Hoàng mới vừa nói à. Cái này Tần Nhai là dùng độc mới chiến thắng, bên ngoài thủ đoạn cũng không chính đồ, chẳng qua địa thánh mà thôi, coi như là chiến lực cường thịnh trở lại thì như thế nào so được với trên, lên, xếp hạng thiên bi thứ 8 Bắc Phong Mã, cũng chỉ có thể dùng loại này mánh khóe. Cái này Tần Nhai lai lịch phi thường, có động thủ hay không, trong mọi người tâm tuy là rất khát vọng đạt được đăng thiên lệnh, nhưng là sẽ không tùy tiện động thủ. Dù sao Tần Nhai chiến tích không thể tưởng tượng nổi, lại là Liễu Nhược Đào đệ tử, thiên khung thánh địa bên trong thiên kiêu, chỉ là những điều kiện này cũng đủ để kinh sợ bình thường vũ giả, nhưng, người chết vì tiền chim chết vì ăn, còn có một số vũ giả, vì võ đạo, cam nguyện bí quá hóa liều, một cái trong đó mặc trường bào màu lam đại hán, chợt nhảy tới trước một bước, hướng Tần Nhai ngữ khí đạm mạc nói ra, giao ra đăng thiên lệnh, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết, Tần Nhai còn chưa nói, một bên Đoạn Hạo liền không nhịn được, trong tay hắc đao mơ hồ run rẩy, lạnh giọng nói, Lục Thanh, ngươi là muốn nếm thử hạ ta cuồng đao sao? Nhìn Đoạn Hạo, Lục Thanh mâu quang ngưng trọng một chút, nhưng thái độ vẫn là không gì sánh được kiên quyết, nói, cuồng đao, ta ở thiên bi ở trên bài danh mạnh hơn ngươi, lấy thực lực của ngươi, căn bản không phải của ta đối thủ, cùng ta giao chiến, ngươi phải thua không thể nghi ngờ, vậy tới thử một lần a, sư huynh, hắn là tới tìm ta. Liền do ta, sư đệ, ngươi nghĩ rằng ta cùng đao danh hào là thế nào tới, đều bị người như thế khiêu khích, ta há có thể thờ ơ, trận chiến này, liền giao cho ta đi, Tần Nhai còn chưa có nói xong, liền bị Đoạn Hạo cắt đứt, hắn trầm ngâm một hồi, lập tức gật đầu, cũng không miễn cưỡng, nói, người sư huynh kia mời cẩn thận, yên tâm, ta sẽ làm cho người này minh bạch, bài danh không có nghĩa là tất cả, xem ra, cốt đăng thiên lệnh, cần đánh trước bại ngươi. Lục Thanh nhìn Đoạn Hạo liếc mắt, thân ảnh khẽ động, tức thì phóng lên cao, mà Đoạn Hạo cười hắc hắc, cũng đi theo, ở Đoạn Hạo đi về sau, bốn phía võ giả ánh mắt lần nữa rơi vào Tần Nhai thân lên, chỉ thấy một cái tu phát bạc trắng lão giả hướng đi đi, nói, lão phu Mộ Dung Hạc, chính là Bắc Phong Mã bạn cũ, mong rằng tiểu hữu có thể đem di vật của hắn đăng thiên lệnh trả, lão phu nguyện ý dùng một khẩu thánh khí cùng một loại thiên thuật làm trao đổi. Đóng ngoặc vuông. Xin lỗi, cái này thiên đình, ta là nhất định phải vào, vậy cũng đừng trách lão phu vô tình. Lão giả mâu quang lóe lên, xẹt qua một cái lạnh lùng hàng mang, lập tức hắn nhẹ giọng nhất quát, uống, khí tức kinh khủng trực tiếp bạo nổ phát, nhất trảo hướng Tần Nhai lấy ra, thánh đạo quy tắc lưu chuyển, âm phong nổi lên bốn phía, hình như có bách quỷ ở kêu rên vậy, tự mình chuốc lấy cực khổ. Tần Nhai lạnh giọng nhất quát, uống, ngũ chỉ sờ, đấm ra một quyền, quyền chưởng giao tiếp, ầm ầm va chạm, bốn phía phong vân đi nhanh, không khí nổ tung, a, kèm theo hét thảm một tiếng. Cái kia Mộ Dung Hạc đúng là bị một quyền này ngạnh sinh sinh đánh bay ra ngoài, móng vuốt trên, lên, tràn đầy tiên huyết, khuỷu tay còn có một đoạn đầu khớp xương đâm ra, toàn bộ cánh tay, đều ở đây lấy nào đó quỷ dị góc độ vặn vẹo, tê, một màn này, không khỏi làm mọi người ngược lại hút một khẩu lãnh khí, loại này kinh khủng lực lượng, nhưng khó có thể tin, người này, xem ra không chỉ là dụng độc giết Bắc Phong Mã, thực lực của tự thân cũng là cực đại bảo đảm, đáng chết. Không nghĩ tới hắn có cái này chiến lực, hừ, xem ra hắn là sẽ không dễ dàng giao ra đăng thiên lệnh, mọi người bị Tần Nhai kinh khủng này lực lượng cho hung hăng rung nhất cái, phải biết, cái này Mộ Dung Hạc thực lực so với Đoạn Hạo, Lục Thanh cái loại này tầng thứ vũ giả chắc chắn mạnh hơn, nhưng Tần Nhai trước mặt, cho nên ngay cả một quyền đều không đánh được, đáng chết, bách quỷ thôn thiên, cái kia bị Tần Nhai một quyền cắt đứt cánh tay Mộ Dung Hạc, nổi giận gầm lên một tiếng, cả người khí tức đột nhiên chuyển biến. Tràn đầy âm lãnh tà ác, từng đạo hắc khí từ hắn quanh thân phun ra nuốt vào cuồn cuộn, hóa thành từng cái miệng to như chậu máu không ngừng trương hợp giữ tận đầu khô lâu, đất trời bốn phía, tức thì bị một sâm lãnh khí độ tràn ngập, kêu rên có tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, lập tức cái này vô số đầu khô lâu sâu kín nhìn phía Tần Nhai, lại tựa như thấy được ngon miệng con mồi vậy, trong tròng mắt hỏa diễm phun ra nuốt vào, hướng hắn đánh tới, ông, chỉ thấy Tần Nhai mặt sắc lạnh lẽo. Trong tay tức thì nhiều hơn một khẩu diệt thế hắc thương, trường thương rung động, ngẩng cao thương ngâm vang vọng, từng đạo khí tức hủy diệt không ngừng lưu chuyển, phục ra, hòa lẫn tứ tượng thánh đạo, hình thành một cái màu sắc ma long. So với việc năm đó, Tần Nhai chiêu này lại có tiến bộ nhảy vọt, hủy diệt thánh đạo cùng tứ tượng thánh đạo chủ phụ chi chiêu, cũng chính thức được mệnh danh là tứ tượng ma long. Chiêu này vừa ra, bốn phía hư không điên cuồng chấn động, phong vân cuốn ngược, theo trường thương đâm một cái. Ma Long rít gào trung, ầm ầm nhảy ra, cái kia bách quỷ tuy mạnh, nhưng chung quy không địch lại Tần Nhai Ma Long oai, chỉ là một cái đụng vào, đầu khô lâu liền giống như phá một nát kéo khô vậy, toàn bộ đều tan thành mây khói, cái này không thể, ở Mộ Dung Hạc hoảng sợ trong tiếng kêu to. Một chiêu này trực tiếp xỏ xuyên qua thân thể của hắn, kinh khủng năng lượng bạo nổ phát, đưa hắn nổ thành một đống toái bọt, hài cốt không còn, bên ngoài thánh hồn liền trốn chạy cơ hội cũng không có. Đã bị xé nát, bốn phía mọi người thấy thế, đồng tử chợt co rụt lại, có không ít người xem hiểu Tần Nhai chiêu này huyền diệu chỗ, càng là thân hình cuồng chấn, gọi thẳng không thể tin được, nhất là Kim Hoàng, khuôn mặt sắc càng cực kỳ âm trầm, chỉ có đại thánh mới có thể tìm hiểu chủ phụ chi chiêu, hắn thế mà lại hiểu, đáng chết, người này cũng không tránh khỏi quá yêu nghiệt, liền Mộ Dung Hạc ở trong tay hắn hiểu đi chẳng qua nhất chiêu. Hơn nữa một chiêu kia mới vừa rồi đích thật là phù hợp chủ phụ chi đạo vui biến hóa, nhưng bởi vì hắn chưa lĩnh ngộ cực hạn thánh đạo, uy lực yếu đi không thiếu, nhưng tức thì tựa như đây, người này thiên tư, cũng có thể xưng được trên, lên, chưa từng có kỳ tài. Thái Hoàng Thánh Địa, lại rước lấy này đại địch, Kim Hoàng ánh mắt lấp lóe, nhanh chóng bình tĩnh lại, mới vừa một kích kia, hắn tự vấn coi như là mình cũng không có có bao nhiêu nắm chặt có thể mạnh khỏe tiếp đó, mới quá bao lâu a. Chi Tần Nhai đã trưởng thành tới này, Mộ Dung Hạc một trận chiến, Tần Nhai đầy đủ cho thấy thực lực của chính mình, bốn phía những thứ kia rắp tâm khó lường các võ giả, dồn dập tâm thần chấn động, không còn dám có cái gì gây rối ý, đối mặt loại chiến lực này, bọn họ tất cả đều sợ, đăng thiên lệnh tuy là quý giá, nhưng nào có cái mạng nhỏ của mình trọng yếu đây, Kim Hoàng kế mượn đao giết người, ở Tần Nhai nhất chiêu xuống, lập tức tan vỡ, không sử dụng bất kỳ tính kế, chỉ là dùng tuyệt đối lực lượng. Được, tốt, không hổ là đồ nhi của ta. Ở này lúc, một đạo tiếng cười đột nhiên truyền ra, chỉ thấy một cái áo bào trắng lão giả đạp khoảng không mà đến, một dân trào khí tức bàn bạc, trong nháy mắt bạo nổ phát, tịch quyển toàn trường, mọi người đều là cảm thấy một không ai bằng áp lực, thân thể hơi rung. Người đến, chính là cái kia được xưng đệ nhất thiên thánh Liễu Nhược Đào. Khí tức như vậy, ngươi đột phá cái kia trọng bình cảnh. Chương 1089, Thiên Thê. Tần Nhai cảm giác Liễu Nhược Đào khí tức, khóe miệng tức thì vi kiều. Hiển nhiên, Liễu Nhược Đào đã thành công nhảy qua vượt cái kia trọng trở ngại, đem tự thân chủ tu thánh đạo tăng lên tới cực hạn tình trạng, thực sự trở thành chủ vực bên trong tột cùng cường giả. Mà từ trước đến nay đem Liễu Nhược Đào coi là đối thủ kim hoàng, há có thể không sợ hãi. Hôm nay bắt đầu, cái kia thiên thánh đệ nhất danh hào liền cho ngươi. Liễu Nhược Đào nhìn kim hoàng, trào phúng cười, đạm mạc mở miệng, mà kim hoàng khuôn mặt sắc cũng không nửa phần đắc ý. Quả thật, hắn là thập phần khát vọng cái này thiên thánh đệ nhất danh xưng, thế nhưng hắn muốn chính mình đánh bại Liễu Nhược Đào tới thu được cái này danh xưng, mà không phải giống bây giờ giống nhau, như bị bố thí vậy đoạt được tới. Liễu Nhược Đào, không nghĩ tới ngươi lại trước ta một bước lên cấp. A, việc này không nói chuyện, chúng ta tới nói chuyện mặt khác một chuyện. Liễu Nhược Đào cười nhạt, lập tức mặt sắc dần dần lạnh xuống, ngữ khí mang theo một lạnh thấu xương nói, ngươi hãm hại ta đồ đệ, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng ta hội cho rằng không có phát sinh sao? Ngôn ngữ rơi, chỉ thấy Liễu Nhược Đào đơn chưởng hướng ngày, hấp dẫn phong vân, hình thành bàn bạc một chưởng, từ trên trời giáng xuống, khổng lồ khí áp, cả mặt đất cũng vì đó sụp đổ. Đối mặt một chưởng này, mạnh mẽ như kim hoàng, khuôn mặt sắc cũng là chợt nhất biến, kim thạch thành khiên, chỉ thấy kim hoàng cao giọng nhất quát, uống, từng đạo kim sắc khí tinh thần phun ra nuốt vào mà ra, hấp dẫn dưới nền đất kim thạch, hóa thành một mặt cự đại cái khiên, hung hãn hướng bàn tay khổng lồ kia chặn lại, chỉ nghe len keng một tiếng, kim thạch chi khiên đúng là ầm ầm phá toái, mà chưởng thế chưa tiêu, tiếp tục đánh vào kim hoàng thân lên, kim hoàng vội vã thôi động thánh lực, sức mạnh quy tắc bạo nổ phát. Kim mang phun ra nuốt vào, hóa thành nhất kiện khổng lồ áo giáp, chưởng khí đánh vào áo giáp lên, tuôn ra dường như sấm sét nổ, phanh, như thực chất âm ba tức thì khuếch tán, bốn phía đại địa bị rung ra giống như mạng nhện vết rách, ngọn núi bạo liệt, từng cái đá lớn lớn một lăn xuống, bốn phía vũ giả vội vã vận chuyển thánh lực, bảo vệ tự thân, mà kim hoàng gắt gao cắn răng, thôi động thánh lực, ngăn cản cái kia cổ như ngàn vạn tấn đại sơn một dạng chưởng lực, ầm ầm trung. Chân hắn xuống mặt đất chợt văng tung tóe, lõm xuống, hình thành một cái sâu tới mấy chục trượng hố, vô số toái thạch lơ lửng, phanh, phanh, phanh, những thứ này toái thạch ở hai cổ lực lượng đè ép xuống, trong nháy mắt hóa thành bột mịn, chi, chi, đóng ngoặc vuông. Tại này cổ lực lượng xuống, kim hoàng thân thể chấn động, trong cơ thể xương cốt đúng là phát sinh bất kham trọng chịu âm thanh, quy tắc hóa thành áo giáp, đúng là đi ra vết rách, ghê tởm a, kim hoàng hai đầu gối một khúc. Suýt nửa quỵ xuống, hai tròng mắt đỏ đậm, nội tâm tràn đầy khuất nhục, đang ở này lúc, một đạo tràn trề chưởng khí xoắn tới, hóa giải Liễu Nhược Đào công kích, lập tức một giọng nói vang vọng, Liễu Nhược Đào, chớ quá mức, chỉ thấy một cái cẩm bào lão giả, thân ảnh khẽ động, chậm rãi tới, nhìn thấy cái này lão giả, Kim Hoàng không khỏi nội tâm buông lỏng, gọi ra một hơi, mà không biết bực nào lúc, hắn cả người trên, lên, xuống, đã bị mồ hôi ướt nhẹp. Thật giống như trong nước mới vớt ra vậy, cái này chờ bộ dáng chật vật, đơn giản là trước nay chưa có, đế hâm, không nghĩ tới người cũng tới rồi, không chỉ có là ta, cái này ám chỗ cũng không biết có nhiều thiếu lão gia hỏa ở xem chừng đây, chỉ bất quá, Liễu Nhược Đào, ngươi đã trở thành đại thánh, còn lớn phụ một cái thiên thánh, không cảm thấy ngươi hành vi hơi quá đáng sao. Đế hâm lạnh nhạt nói, nhưng Liễu Nhược Đào nghe vậy, cũng là biểu môi cười, nói, lớn phụ. Cái kia kim hoàng hãm hại ta đệ tử, ta không tin ngươi không nhìn thấy, ta đây thay ta đệ tử xuất đầu lại có cái gì sai lầm, ngươi nếu là không phục, chúng ta liền tới chiến trên, lên, một hồi a, ngôn ngữ rơi, Liễu Nhược Đào khí thế bạo nổ phát, bừng tỉnh có thể nhổ sơn siêu hải, đế hâm đồng tử hơi co lại, lộ ra một cái kiên kỵ, cái này Liễu Nhược Đào còn chưa trở thành đại thánh lúc, chiến lực là có thể cùng đại thánh đánh một trận, bây giờ cảnh giới đột phá, chiến lực càng thêm thâm bất khả trắc. Coi như là hắn, sợ cũng không nhất định là bên ngoài đối thủ, hừ, đã như đây, vậy hai tiêu tan, mọi người nghe vậy, tức thì ám tự thán phục, cái này Liễu Nhược Đào quả nhiên không hổ là ngày xưa thiên thánh đệ nhất nhân, liền thái hoàng thánh địa bên trong đại thánh đều nhượng bộ lui binh, toàn bộ chủ vực, lại có bao nhiêu người có thể làm được, hanh. Liễu Nhược Đào nghe vậy, lạnh rên một tiếng, lập tức ánh mắt nhìn về xa chỗ cao khoảng không, ở nơi ấy, Đoạn Hạo đang cùng Lục Thanh kịch chiến. Kinh khủng năng lượng bốn phía, đao khí kiếm ý tung hoành tứ phương, uy thế đứng hàng núi đổ, hải sao động phong vân, chỉ thấy Liễu Nhược Đào thuận tay vung ra một chưởng, vượt qua trọng trọng tầng mây, đánh vào Lục Thanh thân lên, cái kia Lục Thanh liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh, liền hóa thành bọc máu, Đoạn Hạo nghi hoặc lúc, hướng chưởng khí khởi nguồn nhìn lại, tức thì lộ ra kinh hỉ. Sư, hắn tức thì đi tới Liễu Nhược Đào trước mặt, cung kính hành lễ, đồ nhi gặp qua sư tôn, không khách khí, những năm này lịch lãm, ngươi tiến bộ cũng không nhỏ, một thân đao ý càng thêm thuần túy, chiến lực, có thể đứng vào thiên bi trước 200, đạt được khích lệ. Đoạn Hạo cười hắc hắc, trông thấy một bên Tần Nhai về sau, lại không khỏi cười khổ một tiếng, ta đây tiến bộ lại lớn, vậy có tiểu sư đệ lợi hại, nghe nói như thế, dù là Liễu Nhược Đào nhãn trung cũng không khỏi xẹt qua một cái thán phục. Hắn sớm tới, đối với Tần Nhai bề ngoài hiện cũng thu hết vào mắt, hắn không phải không thừa nhận, Tần Nhai, thực sự quá yêu nghiệt, mấy chục năm trước vẫn là một cái nho nhỏ huyền thánh, bây giờ tu vi không chỉ có đạt được địa thánh viên mãn, chiến lực càng tăng vọt đến đơn giản nghiền ép phong vân thiên thánh tình trạng, có thể nói không thể tưởng tượng nổi. Đối với Tần Nhai, ta người sư tôn này sợ là không có gì có thể dạy. Đúng rồi, sư huynh sư tỷ bọn hắn tới sao? Ừ, bọn họ ở đường trên, lên, đụng tới một cái sở hữu đăng thiên lệnh vũ giả, cái kia vũ giả tác phong nhường khó chịu, khinh hàng, Bách Hoa bọn họ đang ở truy kích, nghĩ đến cũng sắp đến rồi. Đang ở Liễu Nhược Đào mới vừa nói xong lúc, xa chỗ mấy đạo nhân ảnh bay tới, chính là Bách Hoa tiên tử, Đoạn Khinh Hàn, Mục Thanh Vân ba người, vài chục năm không cách nhìn, mấy người này phong thái như trước, Tần Nhai, Đoạn Hạo hai người đi tới, một hồi hàn huyên, một phen nói chuyện xuống, biết được trong mấy người, chỉ có Tần Nhai, Đoạn Hạo, Bách Hoa tiên tử ba người trong tay mỗi bên tự sở hữu một viên đăng thiên lệnh, mà những người còn lại, tuy là tìm quá, nhưng không có thu hoạch gì, đây là mọi người cơ duyên. Các ngươi phải thật tốt nắm chặt. Liễu Nhược Đào đi lên, hướng sở hữu đăng thiên lệnh Tần Nhai ba người nói, mà còn lại hai người, tuy có chút ước ao, nhưng là trở nên vui vẻ. Rất nhanh, lại là 10 ngày thời gian trôi qua, một cái phong vân thiên thánh không đợi được chịu, thân ảnh khẽ động, hướng trên bầu trời vòng xoáy khổng lồ phóng đi, hồn nhiên thánh lực bạo nổ phát, hướng bốn phía loạn lưu oanh khứ, nhưng loại này công kích, cũng là không hề có tác dụng, thật giống như một hòn đá đánh vào tường đồng vách sắt trên. Lên, vậy, liền đạo ấn ký cũng không có lưu xuống, cái kia xuất thủ thiên thánh trở nên kinh hãi, lập tức bất đắc dĩ lui về, cái này thiên đình cửa vào, trừ phi là chính bản thân hắn hiển hiện ra, nếu không thì xem như là đại thánh xuất thủ cũng không thể tránh được, nếu không, đế hâm cùng ta, còn có còn lại mấy người cũng sẽ không nghĩ trăm phương ngàn kế phải lấy được đăng thiên lệnh. Liễu Nhược Đào đạo, này lúc, trong vòng xoáy tâm, toát ra vô biên quang mang, một huyền diệu ý nhị đi qua cái kia đạo nối liền trời đất cột sáng truyền ra, chỉ thấy trong cột ánh sáng, từng đoạn còn như là bạch ngọc cầu thang di chuyển hiện, theo trong vòng xoáy, dần dần liên tiếp đến mặt đất, thiên thê xuất hiện, thiên đình rốt cục hoàn toàn hiện ra, chư vị, đi thôi. Chương 1090, hắc sắc tinh thạch lần nữa dị động. Thiên thê hình thành, rất nhiều vũ giả đều là tâm thần chấn động, chỉ thấy một cái thiên thánh chợt xông lên trước, lấy ra một viên đăng thiên lệnh, thánh lực thôi động, có thể này lúc, đã thấy mấy cái nhìn chằm chằm vũ giả xông tới, sau lưng đánh lén, khủng bố năng lượng loạn lưu tức thì đem bên ngoài đánh gục, xung đột trong nháy mắt bạo nổ phát, ngay sau đó, lại có rất nhiều vũ giả tiến lên, bắt đầu cướp đoạt, sát lục, huyết tinh, vào giờ khắc này vô cùng nhuần nhuyễn, mà Tần Nhai thấy thế, trán cau lại, lắc đầu, lấy ra đăng thiên lệnh, thánh lực thôi động, rót vào lệnh bài bên trong. Lệnh bài tức thì nở rộ hoa quang, hình thành một tầng màu tím vòng bảo hộ, đưa hắn hoàn toàn bao phủ, mơ hồ cùng thiên thê hô ứng lẫn nhau. Ngay sau đó, hắn hướng Đoạn Hạo cười nói, sư đệ đi trước một bước. Ngôn ngữ rơi, thân ảnh khẽ động, trong nháy mắt nhảy vào thiên thê bên trong. Bước vào thiên thê sát na, một không gì sánh được cường hãn, phản phất thế giới uy áp một dạng lực lượng đưa hắn cấp trấn trụ, lượng quanh xem như là hắn, cũng bị trấn áp không thể động đậy, đang ở này lúc. Tần Nhai quanh thân tầng kia tử sắc vòng bảo hộ quang mang lóe lên, toát ra một loại đặc biệt ý nhị, cùng này cổ uy áp hô ứng, đem bên ngoài hóa giải vô hình, thảo nào muốn cái này đăng thiên lệnh mới có thể vào cái này thiên đình. Tần Nhai cười cười, lập tức theo thiên thê, chậm rãi đi tới, trừ hắn ra bên ngoài, cũng lần lượt có thật nhiều người cùng nhau bước vào thiên thê, đếm kỹ phía dưới, kỳ sổ nhãn đúng là đạt tới 200 nhiều, chính là từ trước tới nay thu được thiên lệnh số người nhiều nhất một lần. Rất nhanh, bọn họ liền tiến vào trong vòng xoáy tâm, thiên đình, tiến nhập thiên đình sát na, một không gì sánh được nồng nặc thánh đạo khí tức đập vào mặt, Tần Nhai lại tựa như rong chơi thánh đạo trong hải dương, cảm ngộ tốc độ trước nay chưa có nhanh, mà ở trước mặt hắn, tắc thì là có một tòa lại một ngồi cung điện lầu cắt san sát, xuyên thấu qua đại môn, mơ hồ hãy nhìn thấy bên trong lơ lửng một ít huyền diệu ký tự, nơi đây chính là thiên đình rồi không? Căn cứ sư tôn nói, những cung điện này lầu các chính là thượng cổ thiên thánh nhóm luận đạo chi chỗ, mà mỗi một gian cung điện đều ẩn chứa cực kỳ huyền diệu thiên thuật, muốn đi vào, nhất định phải trước thu được cung điện tán thành. Tần Nhai cười nhạt, đi về phía một tòa cung điện, chỉ thấy bên trong cung điện kia, hình như có nhất trọng không hiểu nhau vậy, khi hắn tới gần về sau, cung điện toát ra một hồi hoa quang, đảo qua thân thể hắn, trong lúc mơ hồ, hắn cảm giác được chính mình tìm hiểu nhiều loại thánh đạo quy tắc, tựa hồ chịu đến nào đó tồn tại rình, đóng ngoặc vuông, lại tựa như thu được nào đó cho phép vậy, cái kia trọng trong chỗ u minh không hiểu nhau đúng là hướng Tần Nhai mở ra, hắn thân ảnh khẽ động, hướng cung điện đi vào. Mà ở Tần Nhai cách đó không xa một cái vũ giả thấy thế, hai mắt tỏa sáng, theo sát phía sau hắn, cũng theo sau, nhưng là, đã thấy cung điện tràn một lực lượng, đem cái kia vũ giả hung hãn hất bay đi ra ngoài, kém chút lăn hạ thiên thê, mọi người thấy thế, không khỏi giễu cợt không ngớt, thôi đi, dính vào tên, thật sự cho rằng những cung điện này đều có thể tùy tiện ra vào sao. Sư tôn ta nói, muốn vào cung điện liền tu trước thu được tán thành mới được. Cái này Tần Nhai quả thực không đơn giản, vừa mới bước vào thiên đình, liền thu được một tòa cung điện tán thành, dáng vẻ này chúng ta, còn phải từng cái chậm rãi tìm. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Không nói người khác kinh ngạc, Tần Nhai này thì đã tiến nhập bên trong cung điện, vừa mới đi vào cung điện, liền có một nóng rực khí tức đập vào mặt, tại hắn trước mắt, vô số màu lửa đỏ ký tự huyền phù, thiêu đốt ra từng đạo hỏa diễm, những ngọn lửa này phun ra nuốt vào sáng tắt, trong lúc mơ hồ. Hình thành một đạo nhân ảnh, bóng người tản ra một uy nghiêm, miệng phun huyền diệu ngôn ngữ, rơi vào Tần Nhai trong tai, liền hóa thành một loại cực kỳ cường đại thiên thuật. Vạn viêm phần thiên quyết, Tần Nhai tìm hiểu một hồi, liền chậm rãi đứng dậy, cũng không phải là hắn đã tìm hiểu thành công, mà là hắn không muốn tìm hiểu, cái này vạn viêm phần thiên quyết uy lực thật là cực kỳ cường hãn, nhưng cũng không thích hợp hắn, tuy là hắn tìm hiểu tứ tượng thánh đạo, cũng có thể sử dụng. Có thể cũng không thể đem bên ngoài phát huy đến hoàn mỹ, không pháp hoàn mỹ sử dụng thiên thuật, muốn tới có ích lợi gì đây? Hắn chân trước vừa ly khai, liền có lại có một cái hỏa hồng sắc tóc thanh niên vũ giả đi đến, nhìn vị kia hư ảnh, ánh mắt lộ ra một hồi rực rỡ tinh quang, quang với hỏa diễm thánh đạo thiên thuật, a, thực sự là quá tuyệt vời, mà Tần Nhai tiếp tục tại thiên đình bên trong du đảng, tìm kiếm thích hợp chính mình thánh thuật, trên đường, hắn nhưng thật ra đụng phải một cái người quen, Bội Di, người cũng tới rồi, người tới chính là Lý Bội Di, vài chục năm không cách nhìn, Tần Nhai phát hiện kiếm ý của đối phương càng phát thuần túy, tiến bộ cực nhanh, nhưng trở nên líu lưỡi, chính mình đối với lên, chỉ sợ cũng một phen khổ chiến, Lý Bội Di nhìn một cái Tần Nhai, nói, ngươi vừa rồi ở bên ngoài chiến đấu ta đã xem qua, thời gian mấy chục năm quá khứ, hiện tại ta nhưng không phải ngươi đối thủ, quả thật, Lý Bội Di tiến bộ là nhanh, nhưng so với Tần Nhai còn kém một bậc. Nàng thập phần tin tường, lần nữa đối với trên, lên, Tần Nhai, sợ là còn có thể chiến bại, ở này nhưng có tìm được vừa lòng thiên thuật, còn chưa tìm được, vừa rồi vào hai tòa cung điện, tuy là đều là kinh thế tuyệt học, nhưng không thích hợp ta, cho nên ta vẫn còn ở tìm kiếm. Lý Bội Di đạo, nơi này cung điện nhiều không kể xiết, muốn tìm được thích hợp bản thân thiên thuật nói dễ như vậy sao, may mắn, thiên đình mở ra thời gian còn có đủ 10 năm, ứng với đầy đủ chúng ta tìm. Tần Nhai cười nhạt, lập tức liền cùng Lý Bội Di kết bạn, tiếp tục tìm kiếm, 3 ngày về sau, bọn họ tìm được rồi một tòa khoáng đạt cung điện, tòa cung điện này nhập vào cơ thể Kim Ngọc. Tản ra một lạnh thấu xương kiếm ý, vẻn vẹn nhìn, Tần Nhai cũng cảm giác mình da thịt có chút làm đau, nhưng tại hắn một bên Lý Bội Di cũng là hai mắt tỏa sáng, mâu quan trung lộ ra một hồi hừng hực, cười nói, xem ra ta không thể cùng ngươi tiếp tục tìm, Tần Nhai, ta liền đi trước một bước, đi thôi. Tần Nhai thản nhiên nói, cung điện này kiếm ý lạnh thấu xương, trong đó thiên thuật tất nhiên là một vị khó lường kiếm đạo tiền bối lưu lại thiên thuật, mà Lý Bội Di chuyên tu kiếm đạo, được khen là cửu tiêu thánh địa đệ nhất kiếm đạo kỳ tài, hai người tự nhiên là phù hợp, Lý Bội Di ly khai về sau, hắn lại bắt đầu tiếp tục tìm kiếm, quá 3 nguyệt, rất nhiều vũ giả đã tìm được thích hợp bản thân thiên thuật, bắt đầu tìm hiểu, cả tòa thiên đình bên trong, dần dần trở nên quạnh quẽ. Chỉ còn hạ lác đác mấy người vẫn còn ở du đảng, mà ngày hôm đó, Tần Nhai lòng có cảm giác, nhìn phía xa chỗ một tòa cung điện này toàn thân đen như mực, giống như hắc như lưu ly, tản ra một mạnh mẽ hủy diệt chi khí, Tần Nhai ánh mắt lẫm liệt, lập tức lộ ra tiếu dung tới, rốt cuộc để cho ta tìm được thích hợp. Không nói hai lời, hắn đi hướng cung điện toát ra một đạo ánh sáng nhạt, đảo qua tầng nhai, lại tựa như nhận rồi vậy, đem cái kia trọng không hiểu nhau mở ra, làm cho hắn đi vào. Nhưng ngay khi tầng nhai vừa mới bước vào cung điện sát na, dị biến đột nhiên phát sinh, chỉ thấy hắn thánh hồn không ngừng rung chuyển, một khối thần bí hắc sắc tinh thạch chợt lao ra thần khiếu, nhằm phía bên trong cung điện. Tần Nhai thấy thế, thần sắc khẽ động, lộ ra một cái kinh ngạc màu sắc, cái kia hắc sắc tinh thạch, không ngờ có cử động, xem ra, tòa cung điện này bên trong, cũng có hắc sắc tinh thạch, hắn không dám thờ ơ, theo sát hắc sắc tinh thạch, khi hắn vọt vào cung điện về sau, vừa vặn thấy hai khối hắc sắc tinh thạch đụng vào nhau, bộc phát ra một cường hãn hủy diệt khí lưu này cường hãn, lại đem hắn thổi bay ra trăm trượng, Tần Nhai khí huyết vận chuyển, vội vã ổn định thân hình. Lập tức nhìn phía bên trong cung điện. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.